trước tiên phát hiện Quách Oánh Oánh bóng người. Trên gương mặt, lúc này có nụ cười hiện lên, bạch, bóng người động một cái, ở chung quanh đông đảo võ giả nhìn soi mói, Quách Hồng Trần trực tiếp xuất hiện ở Tiêu Động Trần ba người trước người. Trước là đối Quách Oánh Oánh cười gật đầu một cái, ngay sau đó chính là nhìn về phía Tiêu Động Trần, kiếm thánh, hai tay của hắn ôm quyền, hướng về phía Tiêu Động Trần chắp tay xá một cái, bộ dáng như vậy, lộ ra đối với Tiêu Động Trần cực kỳ cung kính. Một bên, bất luận là Thắng Thất hay lại là Quách Oánh Oánh cũng không cảm thấy này Quách Hồng Trần cử động. Như vậy có vấn đề gì? Tiêu Động Trần bây giờ thực lực, Liên Nhâm Thiên Quân cũng không là đối thủ, tự nhiên có tư cách chịu đựng Quách Hồng Trần này xá một cái. Nhưng chung quanh những người khác nhưng không biết này nguyên do trong đó. Khi thấy Quách Hồng Trần cử động sau, từng cái trên mặt đều không khỏi có rung động vẻ mặt xuất hiện. Quách Hồng Trần là ai? Ngày hôm nay bảng thứ 3, đã từng thiên bảng thứ 2, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh. Xin ngàn lời cảm tạ. Ở Tiêu Động Trần không có đột nhiên xuất hiện trước, hắn mới là trên thiên bảng chân chính trừ đảm nhiệm thiên quân ra đệ nhất cường giả. Mặc dù có Tiêu Động Trần xuất hiện, hắn cũng như cũ còn vững vàng chiếm cứ tiền tam bảo tòa. Địa vị cao, cho dù dõi mắt toàn bộ hoa hạ võ đạo giới, cũng thiếu có người có thể so sánh với, mà bây giờ, một người địa vị cao như vậy nhân vật, lại đối với một vị trẻ tuổi làm ra như vậy động tác. Đây quả thực để cho bọn họ khó có thể tưởng tượng. Này, Quách lão tổ lại đối với một vị trẻ tuổi như thế. Chẳng lẽ người tuổi trẻ kia thật cũng là Thiên Tông hay sao? Còn trẻ như vậy Thiên Tông, thật là đáng sợ, trừ Tiêu Ủy Thiên gia, ta Hoa Hạ thật phải xuất hiện vị thứ hai thiếu niên Thiên Tông sao? Đúng không, ta mới vừa rồi thế nào nghe được hắn gọi Kiếm Thánh? Kiếm Thánh, chẳng lẽ là Ỷ Thiên Kiếm Thánh sao? Người trẻ tuổi này, là Tiêu Ủy Thiên, mọi người nghị luận ầm ĩ, tại loại này nghị luận xuống, cho dù là những thứ kia trình diện Thiên Tông đều không khỏi bị hấp dẫn tới. Hướng Tiêu Động Trần chỗ phương hướng nhìn lâu hai mắt. Trong đó không thiếu có nghe được kiếm thánh hai chữ này võ giả. Bọn họ nhìn về phía Tiêu Động Trần, trong đầu, một cái kinh người khả năng nổi lên, bất quá còn không chờ bọn hắn đem tự thân ý tưởng công bố. Đang lúc này, một mực nhắm mắt ngồi xếp bằng Tiêu Động Trần lại chợt mở mắt. Chẳng qua là ở Quách Hồng Trần trên người liếc một cái. Gật đầu một cái sau, liền không còn quan tâm, mà là trực tiếp nhìn về phía cái điều thông hướng đỉnh núi đường núi quanh co. Tới, hắn chậm rãi đứng dậy, nhẹ nói đạo, Quách Hồng Trần sợ run một chút. Còn đang nghi hoặc, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên cảm giác một cổ như ẩn như hiện khí tức cường đại xuất hiện ở phía sau. Trên thực tế, không chỉ là hắn, cơ hồ mảnh này trên đỉnh núi toàn bộ đến Thiên Tông. Vào lúc này đều có cảm ứng, đồng loạt nhìn về phía đường núi chỗ phương hướng, mà ở những ngày qua Tông nhìn soi mói, ở đó đường núi chỗ phương hướng, tầm mắt cuối, theo thời gian ngắn ngủi trôi qua, mấy đạo nhân ảnh, cũng là dần dần xuất hiện ở đây mảnh nhỏ trên đỉnh núi. Mấy người đi bộ tốc độ không tính là nhanh, nhưng dù vậy, theo những người này xuất hiện, mảnh này trên đỉnh núi, toàn bộ Thiên Tông đều là sắc mặt hơi đổi một chút. Rồi sau đó liền vội vàng từ tại chỗ đứng dậy, nhìn những người này, nhất là đi ở phía trước nhất một người trong ánh mắt. Tràn đầy cung kính ý, bởi vì, đạo nhân ảnh kia, đương nhiên đó là lần này đại chiến trong đó nhất phương nhân vật chính. Hoa Hạ Thiên Long vệ tổng vệ trưởng, Hoa Hạ Thiên bảng số 1, đảm nhiệm Thiên Quân, giờ phút này, hắn cùng mấy người khác cùng đi đỉnh núi, nhưng tuyệt đại đa số ánh mắt, nhưng đều là tập trung ở trên người hắn. Nhất là những thứ kia phổ thông hóa cảnh cảnh giới tông sư võ giả. Giờ phút này càng là kích động khó mà tự chế, đây chính là Hoa Hạ Thiên bảng đệ nhất a, cao cao tại thượng Thiên Long vệ tổng vệ trưởng, bọn họ đường xa tới, bây giờ rốt cuộc chính mắt thấy được. Chương 857, người giúp, trong núi gió lạnh vẫn ở chỗ cũ liên tục không ngừng ở mảnh này trên đỉnh núi thổi lất phất mà qua. Là ngọn núi này đỉnh mang đến chút lạnh lẽo, bất quá lúc này trên đỉnh núi, đông đảo võ giả lại không người đi quan tâm cái này. Một đôi kích động ánh mắt toàn bộ đều nhìn về đạo kia xuất hiện bóng người, đảm nhiệm Thiên Quân, Hoa Hạ Thiên bảng số 1, Thiên Long vệ tổng vệ trưởng, có thể lấy lực một người chấn nhiếp toàn bộ Mễ Quốc thần thuẫn cục tuyệt cường nhân vật. Có thể nói, ở Tiêu Động Trần đột nhiên xuất hiện trước, Hoa Hạ võ đạo giới mặc dù có thể thịnh vượng phồn vinh phát triển, trong này chỉ là đảm nhiệm Thiên Quân một người công lao là có thể chiếm được 5 phần 10 trở lên. Nhất là hắn một tay tạo dựng Thiên Long vệ, càng là trải rộng Hoa Hạ biên giới cơ hồ từng cái tỉnh, duy trì địa phương võ đạo giới trật tự bình thường phát triển. Nếu không lời nói, lấy Hoa Hạ bất quá dựng nước ngắn ngủi vài chục năm tình cảnh, làm sao có thể phát triển cho tới bây giờ phồn vinh mức độ. Mau nhìn, là Nhâm tổng vệ dài đến, Nhâm tổng vệ dài không hổ là Hoa Hạ đệ nhất cường giả a. Chẳng qua là mới vừa xuất hiện, khí chàng liền mạnh mẽ như vậy, Nhâm tổng vệ dài làm vài chục năm Hoa Hạ số 1. Hơn nữa bản thân lại trông coi toàn bộ Thiên Long vệ. Loại này khí chàng tự nhiên không phải người bình thường có thể so sánh với. Hắn thành tựu, dù là dõi mắt toàn bộ Hoa Hạ, sợ là cũng chỉ có Ỷ Thiên Kiếm Thánh năng đủ so sánh với. Kiếm Thánh tương lai thành tựu tất nhiên sẽ vượt qua Nhâm tổng vệ dài. Bất quá hắn dù sao còn tuổi quá trẻ, bất luận là danh vọng hay là thực lực, so với Nhâm tổng vệ dài hẳn cũng vẫn còn có chút chênh lệch. Ai, bất kể Nhâm tổng vệ dài hay lại là kiếm thánh tiền bối, cũng không phải chúng ta có thể với tới, thật là không biết, rốt cuộc như thế nào đi làm, mới có thể nắm giữ bọn họ có loại này thành tựu. Tỉnh lại đi đi, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, chỉ bằng ngươi cũng muốn cùng kiếm thánh cùng Nhâm tổng vệ tướng mạo so với. Kiếm thánh thiên phú 5 người có thể so với, Nhâm tổng vệ dài càng là thâm minh đại nghĩa, hai người này cũng là chúng ta Hoa Hạ võ đạo giới bên trong nhân vật đứng đầu. Thâm minh đại nghĩa, lấy Nhâm tổng vệ dài thực lực mà nói, chỉ cần hắn nghĩ, hoàn toàn có thể lấy lực một người khai sáng một trung đội danh Hoa Hạ đệ nhất siêu cường gia tộc. Nhưng là hắn lại không có làm như vậy, mà là lựa chọn một tay khai sáng Thiên Long vệ, một mặt duy trì Hoa Hạ võ đạo giới trật tự, mặt khác thủ hộ Hoa Hạ võ đạo giới an bình, không để cho những quốc gia khác võ giả tới xâm phạm. Loại này quyết đoán, trừ Nhâm tổng vệ dài ra, ai có thể làm được? Đây cũng là, nếu như không có Thiên Long vệ, bây giờ Hoa Hạ võ đạo giới chỉ sợ sẽ là một cái khác lần tình cảnh. Vậy nói như thế, hôm nay cuộc chiến đấu này, thì càng phải ủng hộ Nhâm tổng vệ dài, cái này là tự nhiên, bất quá ta ngược lại cảm thấy, lấy Nhâm tổng vệ dài thực lực, coi như kia Bồng Lai Thất Lão đồng loạt ra tay, chỉ sợ cũng chỉ có bị Nhâm tổng vệ dài ngược sát phần. Giết đi, kia Bồng Lai Thất Lão vốn là làm nhiều việc ác, tất cả đều giết, cũng có thể đưa ta Hoa Hạ võ đạo giới một phần thanh tịnh. Đảm nhiệm thiên quân đến, ngay lập tức sẽ đem trên đỉnh núi này không khí hoàn toàn đẩy tới cực điểm. Đông đảo võ giả lẫn nhau giữa trao đổi, cơ hồ tất cả đều là vây quanh Đảm nhiệm thiên quân tới tiến hành nghị luận cùng tham khảo. Lúc này là có thể nhìn ra Đảm nhiệm thiên quân ở võ đạo giới bên trong uy vọng kết quả đạt tới một cái dạng gì trình độ, cho dù hắn ngày thường đều là cực kỳ khiêm tốn, cực ít có hắn tin đồn ở võ đạo giới bên trong truyền bá. Nhưng lúc này một khi xuất hiện, vẫn là hấp dẫn nơi đây tất cả mọi người ánh mắt. Chung quanh tiếng nghị luận, lấy Đảm nhiệm thiên quân thính lực mà nói, tự nhiên có thể nghe rõ rõ ràng ràng, bất quá hắn cũng không có như thế nào đi để ý. Dù là chung quanh tuyệt đại đa số thanh âm đều là cho là hắn có thể đạt được hôm nay cuộc chiến đấu này thắng lợi, nhưng trên mặt hắn, vẫn như cũ là bị đậm đà nặng nề chiếm cứ, cùng Bồng Lai Tiên Đảo giữa ấn oán, ở trong lòng hắn vẫn luôn là một cái khó mà cởi ra tư tưởng. Trước bởi vì Bồng Lai Tiên Đảo không có phát hiện đời, cho nên hắn cũng liền mang tính lựa chọn đem quên mất xuống. Nhưng bây giờ Bồng Lai Thất Lão giống trống khua chiêng tiến vào Hoa Hạ, lại để cho tâm kết này một lần nữa xuất hiện ở đáy lòng hắn. Hắn biết rõ, hôm nay trận chiến này, đối với hắn mà nói tất nhiên sẽ là một cái trước đó chưa từng có khảo nghiệm. Một khi chiến bại, Bồng Lai Thất Lão tất nhiên sẽ không chút do dự đưa hắn chém chết đến chết. Hô, nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí, đem trong lòng áp lực thoáng chậm lại một ít, Đảm nhiệm thiên quân ánh mắt ở mảnh này trên đỉnh núi chậm rãi đánh giá. Thế nào, đối với đến ngày nay trận chiến này, Nhâm huynh không có lòng tin thủ thắng sao? Lúc này, tựa hồ là nhận ra được Đảm nhiệm thiên quân áp lực. Tại Nhiệm thiên quân bên người, một đạo có chút nghiền ngẫm thanh âm bỗng nhiên vang lên. Nghe vậy, Đảm nhiệm thiên quân nghiêng đầu nhìn. Tiếp theo liền thấy một đạo như tháp sắt to con bóng người đập vào mi mắt bên trong. Đây là người giống như là lão giả như vậy trắng hán. Sở dĩ nói hắn giống như, là bởi vì mặc dù hắn tóc hoa râm, càm đã lâu đến màu xám tròm râu bạc phơ, nhưng thân thể của hắn nhưng là cực kỳ cường tráng. Hắn da thịt, cũng là mang theo nồng đậm cổ đồng sắc, trên đó ánh sáng lưu chuyển, giống như đúc bằng kim loại. Giờ phút này, hai cánh tay hắn ôm ngực, trên hai cánh tay có đông đảo giữ tợn vết sẹo, nhiều hứng thú nhìn Đảm nhiệm thiên quân, trong hô hấp trong cơ thể không ngừng truyền ra nhỏ nhẹ trầm đục tiếng vang. Đó là trái tim của hắn đang nhảy nhót, toàn bộ trên thân thể người tản mát ra cực kỳ cường thịnh huyết khí lực lượng, Bồng Lai Thất Lão khí thế hung hung, chỉ sợ sẽ không quá dễ dàng đối phó. Đảm nhiệm thiên quân chậm rãi mở miệng, trong thanh âm mang theo kiềm chế, tuy nói hắn bây giờ còn chưa không biết Bồng Lai Thất Lão chiến lực kết quả như thế nào, nhưng chỉ bằng đối phương xuất từ Bồng Lai Tiên Đảo, cũng đủ để mang đến cho hắn áp lực cực lớn. Ừ, đối với cái này Bồng Lai Thất Lão, ta cũng hiểu một chút. Hẳn là có chút thực lực, cường tráng lão giả nghe vậy gật đầu một cái, vẻ mặt so với lúc trước thoáng nghiêm túc nhiều chút, bất quá này nghiêm túc cũng không có kéo dài quá lâu. Rất nhanh hắn lại lần nữa cười lên, vỗ vỗ Đảm nhiệm thiên quân bả vai, đạo, bất quá lấy ta ngươi hai người thực lực có thể cũng không phải hảo tương giữ. Lần này ta Nông gia 5 vị thiên tông dốc hết, mặc dù chỉ có một mình ta là thiên tông hậu kỳ, nhưng ta Nông gia nhưng là lấy luyện thể nổi tiếng, cho dù chẳng qua là thiên tông sơ kỳ, cũng tuyệt đối có đối kháng phổ thông thiên tông hậu kỳ thủ đoạn. Hơn nữa Nhâm huynh ngươi chiến lực cường hãn, kia Bồng Lai Thất Lão cũng tuyệt đối không đáng chú ý. Hắn mở miệng cười, trong giọng nói mang theo mãnh liệt tự tin, đối với ở hôm nay trận chiến này có thể nói là tình thế bắt buộc. Dù sao hắn không phải là Đảm nhiệm thiên quân, không biết Bồng Lai Tiên Đảo chân chính cường đại đến trình độ nào. Đối với kia cái gọi là Bồng Lai Thất Lão, trong lòng mặc dù có thật sự coi trọng, nhưng cũng không có quá mức để ở trong lòng, hy vọng như thế chứ. Đảm nhiệm thiên quân thở dài, vừa nói, ánh mắt ở trong đám người quét qua, giống như là đang tìm cái gì. Nông gia lão giả rất nhanh phát hiện Đảm nhiệm thiên quân cử động, nhìn Đảm nhiệm thiên quân hai mắt chợt giống như là nghĩ đến cái gì, nhướng mày một cái, hỏi, lần này, ngươi còn lại người giúp. Chương 858, Nông Si không vui, lần này, ngươi còn lại người giúp. Hai mắt chăm chú nhìn Đảm Nhiệm Thiên Quân, Nông Si chau mày, sắc mặt lộ ra chút không thích vẻ mặt. Lần này Đảm Nhiệm Thiên Quân đặc biệt đi đến Nông gia nhạy hắn hỗ trợ đối phó Bồng Lai Thất Lão. Để bày tỏ chính mình coi trọng, hắn đem chọn cái Nông gia bên trong toàn bộ Thiên Tông cũng mang ra ngoài. Vốn cho là mình là Đảm Nhiệm Thiên Quân duy giúp một tay, nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ là chính bản thân hắn suy nghĩ nhiều. Tiêu Ích Hiên, ngươi biết sao? Đảm Nhiệm Thiên Quân nhàn nhạt đáp lại, vừa nói, một bên ở trong đám người tìm, hôm nay là đối phó Bồng Lai đứng lên, hắn đặc biệt đi Nông gia mời Nông Si rời núi, nếu là còn nữa Tiêu Động Trần hỗ trợ, trận chiến này cũng không phải là không có thủ thắng khả năng. Tiêu Ỷ Thiên, nghe vậy, Nông gia lão giả nỉ non một tiếng, cau mày đáp lại, chính là cái đó gần đây ở võ đạo giới bên trong huyên náo mưa gió tên tiểu bối kia. Chính vâng, Đảm Nhiệm Thiên Quân gật đầu một cái, mà cũng vừa vặn đang lúc này, hắn chợt ánh mắt sáng lên, mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở hắn trong tầm mắt, nhìn bên, Đảm Nhiệm Thiên Quân giơ tay lên chỉ, kia mấy đạo nhân ảnh bên trong, một người trong đó chính là Tiêu Động Trần. Nông gia lão giả theo nhìn sang, rất nhanh thì thấy Đảm Nhiệm Thiên Quân cho mình chỉ thị. Hắn chính là Tiêu Ỷ Thiên, ánh mắt của hắn ở Tiêu Động Trần trên người trên dưới quan sát một phen. Nông Si liếc mắt nhìn Đảm Nhiệm Thiên Quân, giọng lạnh như băng nói, bất quá chính là một cái bình thường thiếu niên mà thôi. Tựa hồ cũng không có trong tin đồn thần kỳ như vậy. Nông Si giơ lên hai cánh tay ôm ngực, trong thanh âm mang theo khinh thường, Nông gia chính là Hoa Hạ biên giới tối gia tộc cổ xưa một trong. Hắn thân là Nông gia thế hệ này đệ nhất cường giả. Thực lực mạnh, chính là so với Đảm Nhiệm Thiên Quân cũng yếu không bao nhiêu. Đối với Tiêu Động Trần sự tích hắn ngược lại cũng ít nhiều nghe nói qua một ít. Bất quá đối với trong đó phần lớn tin tức hắn nhưng đều là khịt mũi coi thường. Một tài chính là thiếu niên mà thôi, cho dù thiên phú như thế nào đi nữa nghịch thiên, vừa có thể đạt đến tới trình độ nào. Nhâm huynh, này Tiêu Ỷ Thiên chính là ngươi tìm tới người giúp đỡ. Tìm một đứa bé hỗ trợ, này có thể không phù hợp ngươi tính tình. Nông Si chậm rãi nói, vốn định trêu chọc Đảm Nhiệm Thiên Quân một phen, nhưng không nghĩ tới, theo hắn lời nói này ra, Đảm Nhiệm Thiên Quân lại chậm rãi lắc đầu một cái. Tiêu Ỷ Thiên người này, không thể dùng người thường suy nghĩ đi quan sát hắn, đây là một tái kinh thế kỳ tài, không thể khinh thường, hắn vẻ mặt rất là nghiêm túc, Tiêu gia lúc cùng Tiêu Động Trần một lần kia giao thủ, để cho hắn hoàn toàn nhận rõ Tiêu Động Trần thực lực kết quả cường đại đến trình độ nào. Ngay cả hắn, hám lôi tê linh băng, cũng có thể nhẹ nhàng chặn, Tiêu Động Trần thực lực mạnh, có thể tưởng tượng được, cái gì kinh thế kỳ tài, ta cũng không tin hắn còn trẻ như vậy, thực lực có thể rất mạnh mẽ đến vô địch thiên hạ mức độ. Tuy nói Đảm Nhiệm Thiên Quân lần nữa khuyên cáo, nhưng Nông Si đối với Tiêu Động Trần như cũ chẳng thèm ngó tới. Lúc này ánh mắt giống vậy nhìn chung quanh một chút, Nhâm huynh, ta Nông gia lần này còn có một tiểu bối trước thời hạn đến. Ta đi xem hắn một chút, vừa nói, Nông Si hướng về phía sau lưng bốn vị khác Nông gia Thiên Tông ngoắc ngoắc tay. Tiếp lấy liền mặt lộ vẻ không vui rời đi Đảm Nhiệm Thiên Quân. Nông Si trên nét mặt không vui, Đảm Nhiệm Thiên Quân tự nhiên có thể rõ ràng cảm nhận được. Bất quá hắn lại không có để ý, dù sao Nông Si là hắn đặc biệt mời đi theo. Là trợ giúp hắn đối phó Bồng Lai Thất Lão, Nông Si càng là mang ra khỏi Nông gia toàn bộ luyện thể Thiên Tông. Phần tình nghĩa này, không thể nói không nặng, giờ phút này, theo Nông Si rời đi, Đảm Nhiệm Thiên Quân cũng không dừng lại nữa, đang lúc mọi người nhìn soi mói, cuối cùng đi thẳng tới Tiêu Động Trần đám người trước mặt. Từng tia ánh mắt, lúc này tất cả đều hội tụ tại Nhiệm Thiên Quân trên người. Bất quá khi phát hiện Đảm Nhiệm Thiên Quân dừng lại vị trí sau, từng trận tiếng kinh hô, cũng là Tiết Nhị Liên Ba ở trong đám người vang lên. Lại vừa là hắn. Trước Quách lão tổ chính là đến nơi đó, bây giờ Nhâm tổng vệ dài lại cũng đi qua, nơi đó rốt cuộc có cái gì đặc biệt địa phương, lại có thể để cho hai vị Thiên Tông đồng loạt đi qua. Là bày ra vị trẻ tuổi kia sao? Đảm Nhiệm Thiên Quân cũng không hề để ý chung quanh truyền tới nghị luận. Lúc này đi tới Tiêu Động Trần đám người trước mặt, đầu tiên là nhìn Quách Hồng Trần liếc mắt, sau đó hướng về phía Quách Hồng Trần gật đầu một cái. Đảm Nhiệm Thiên Quân là đã từng thiên bảng thứ hai, Hoa Hạ võ đạo giới lão bài Thiên Tông, hắn tự nhiên nhận biết. Nhiều năm không gặp, Nhâm tổng vệ dài thực lực, hay lại là như vậy sâu không lường được. Quách Hồng Trần giống vậy gật đầu hỏi thăm, chẳng qua là vẻ mặt so với Đảm Nhiệm Thiên Quân liền phức tạp hơn rất nhiều. Trong giọng nói mang theo thổn thức, còn có bất đắc dĩ, lúc này chậm rãi nói, cái gọi là trường giang sóng sau đè sóng trước, loại cảm giác này, so với hắn lên ai cũng muốn mãnh liệt hơn, so sánh với Đảm Nhiệm Thiên Quân, hắn thành danh muốn sớm hơn một chút, ngay từ lúc Hoa Hạ dựng nước lúc trước, Quách gia cũng đã là nổi tiếng Hải Châu siêu cấp võ đạo gia tộc. Mà hắn coi như ông tổ nhà họ Quách, tu vi Thiên Tông trung kỳ, ở Hoa Hạ võ đạo giới bên trong danh vọng càng là thiếu có người có thể so sánh với. Có thể nói, năm đó Hoa Hạ võ đạo giới bên trong, trừ một ít lánh đời không ra lão Thiên Tông ra, có rất ít người có thể ở danh vọng này hạng nhất thượng so sánh với hắn. Liền là năm đó đều là Thiên Tông Hoàng Phủ Vân Thiên. So sánh với hắn đều kém một chút, tình huống như vậy, một mực kéo dài đến dựng nước đêm trước, Sau khi dựng nước, đảm nhiệm thiên quân quật khởi mạnh mẽ, không chỉ để cho trên thế giới thế lực khác bất ngờ. Cho dù ở Hoa Hạ võ đạo trong giới hạn, cũng đưa tới cực kỳ chấn động mạnh động. Càng về sau, đảm nhiệm thiên quân thành lập Thiên Long Vệ, phát hành Hoa Hạ thiên bảng, đem tự thân hạng thiên bảng số 1, càng làm cho phần này chấn động trở nên càng phát ra kịch liệt. Mà dưới tình huống này, coi như lúc ấy thiên bảng thứ 2, hắn tự nhiên trong lòng cũng là có chút không phục, nhất là đảm nhiệm thiên quân đối với hắn mà nói vẫn chỉ là hậu kỳ chi thanh tú. Dưới tình huống này, vì vậy hắn liền tự mình ở kinh thành, nói lên cùng đảm nhiệm thiên quân đánh một trận, quyết ra thắng bại, hắn vốn tưởng rằng cùng đảm nhiệm thiên quân giữa sẽ là một trận lực lượng tương đương chiến đấu. Nhưng chờ đến chiến đấu chân chính bắt đầu sau, để cho hắn vạn lần không ngờ sự tình lại phát sinh. Ba chiêu, chẳng qua là ba chiêu mà thôi, đảm nhiệm thiên quân tự lấy vô địch phong thái, đưa hắn cường thế đánh bại, mặc dù đảm nhiệm thiên quân lúc ấy cũng không có giết hắn. Nhưng từ đó về sau, hắn nhưng là lại cũng không có đi qua kinh thành, thậm chí ngay cả đảm nhiệm thiên quân tự mình, đây cũng là từ trận chiến ấy sau này lần đầu tiên gặp nhau. Quách huynh thực lực cũng không yếu, đảm nhiệm thiên quân cười một chút, mở miệng đáp lại, nói xong, hắn vừa nhìn về phía Tiêu Động Trần, so sánh với đối mặt Quách Hồng Trần, lần này liền muốn trịnh trọng rất nhiều. Hai tay ôm quyền, hướng về phía Tiêu Động Trần chắp tay xá một cái, đạo, kiếm thánh, cuộc chiến hôm nay, làm phiền, không sao, Tiêu Động Trần tùy ý khoát khoát tay, đáp lại một câu, một bên, nhìn này trao đổi song phương thần thái, Quách Hồng Trần con ngươi không khỏi co rúm người lại, hắn ngược lại không nghĩ tới, đường đường đảm nhiệm thiên quân, lại sẽ đối với Tiêu Động Trần làm ra như vậy tư thái. Nhìn, tựa hồ giống như đảm nhiệm thiên quân có chuyện nhờ cùng Tiêu Động Trần như thế. Về phần Tiêu Động Trần phản ứng, đồng dạng là để cho hắn giật mình. Tiêu Ý Thiên thực lực, đã đủ để cùng đảm nhiệm thiên quân so sánh. Hắn thầm nghĩ, chương 859, trước trận chiến mâu thuẫn. Nghĩ đến loại khả năng này, cho dù là lấy Quách Hồng Trần tâm tính, trong lòng đều là không khỏi hung hăng co quắp xuống, nếu như hôm nay đảm nhiệm thiên quân đối mặt là những người trẻ tuổi khác. Cho dù đảm nhiệm thiên quân biểu hiện như thế nào đi nữa nhún nhường, hắn cũng sẽ không sinh ra tương tự liên tưởng, dù sao đảm nhiệm thiên quân Hoa Hạ đệ nhất cường giả danh tiếng cũng không phải là lãng đắc hư danh. Có tại sao có thể là chính là một người trẻ tuổi có thể sánh vai thậm chí còn vượt qua. Nhưng Tiêu Động Trần cho hắn cảm giác lại bất đồng, tuy nói ngay cả hắn cũng đều đối với mình cái suy đoán này cảm thấy không tưởng tượng nổi. Nhưng hắn lại không khỏi không thừa nhận, ở Tiêu Động Trần trên người, không phải là không có phát sinh khả năng, nếu là thật như thế, như vậy Tiêu Ỷ Thiên thiên phú, cũng đúng là quá kinh khủng nhiều chút. Hắn rung động trong lòng, lắc đầu cười khổ một tiếng, liếc mắt nhìn lúc này đang theo ở Tiêu Động Trần bên người Quách Oánh Oánh. Oánh Oánh có thể với ở bên cạnh hắn, cũng coi là một trận tạo hóa đi. Thái Sơn trên đỉnh núi, theo thời gian đưa đẩy, bởi vì đảm nhiệm thiên quân đến mà đưa tới cuồng nhiệt rốt cuộc bắt đầu có chút có một ít nguội xuống dấu hiệu, bất quá nơi này cái gọi là lạnh lại cũng chỉ là tương đối mà nói. Ở tuyệt đại đa số người trong lòng, lúc này vẫn như cũ khó mà bình tĩnh, mà dưới tình huống này, cũng không có mấy người chú ý tới, sẽ ở đó lúc trước bị thắng thất lấy cuồng hóa trạng thái chém chết kia người đàn ông tuổi trung niên bên cạnh thi thể, lúc này lại là nhiều hơn mấy đạo to con bóng người. Này mấy bóng người, chính là trước kia cùng đảm nhiệm thiên quân cùng nhau đến tới Nông Si một nhóm người. Giờ phút này đoàn người tất cả đều đứng ở chỗ này. Cúi đầu nhìn người đàn ông trung niên kia đã hoàn toàn mất đi sinh mệnh khí tức thân thể. Nông Si đứng ở đoàn người phía trước nhất, lúc này nhìn trên mặt đất thi thể, thần tình trên mặt đã kinh biến đến mức cực kỳ lạnh giá. Ta Nông gia hậu bối lại bị giết. Hắn lạnh giọng mở miệng, lời còn chưa dứt, hắn chợt trừng mắt, ở trong cơ thể, lẫm liệt sát ý trong nháy mắt tản ra, hướng chung quanh điên cuồng cuốn. Chuyện gì xảy ra? Trên đỉnh núi, đại đa số võ giả tâm tình lúc này cũng còn khó có thể bình phục. Nhưng theo sát ý này lan tràn, từng cái võ giả trong nháy mắt đều cảm giác thân thể chợt lạnh, giống như là bị cái gì hồng hoang mãnh thú cho để mắt tới. Tiêu Động Trần cùng đảm nhiệm thiên quân đám người tự nhiên cũng đều cảm nhận được sát ý này tản ra. Bồng Lai Thất Lão tới, đảm nhiệm thiên quân mặt liền biến sắc, kinh nghi bất định nói, Tiêu Động Trần không nói gì, nhấc mắt nhìn đi, ánh mắt trong nháy mắt liền phong tỏa Nông Si một nhóm người. Đạo, không phải là Bồng Lai Thất Lão. Nghe nói như vậy, đảm nhiệm thiên quân sợ run một chút, còn đang nghi hoặc, bỗng nhiên một đạo thanh âm trầm thấp ở trong bầu trời này vang dội lên. Là ai, dám giết ta Nông gia người? Trong thanh âm này mang theo đậm đà sát ý, càng là xen lẫn hùng hậu chân khí, giờ phút này vừa mới tản ra, chính là tạo thành phong bạo, ở mảnh này trên đỉnh núi điên cuồng tàn phá mở, tốt trên đỉnh núi này tuyệt đại đa số cũng đạt tới hóa cảnh tông sư mức độ. Mặc dù bị gió lốc thổi lung la lung lay, nhưng lại không có ra cái gì quá nhiễu loạn lớn. Là Nông Si, đảm nhiệm thiên quân trong nháy mắt kịp phản ứng, bất quá rất nhanh sắc mặt hắn lại lần nữa biến hóa. Nông gia người lại bị giết, hắn ngượng nghịu nhanh chóng trở nên khó coi đi xuống, lần này là đối phó Bồng Lai Thất Lão, hắn đặc biệt đi mời Nông Si rời núi, nhưng không nghĩ tới, Bồng Lai Thất Lão cũng còn chưa tới, dĩ nhiên cũng làm trước có Nông gia hậu nhân bị đánh chết. Nói, là ai giết ta Nông gia hậu nhân, Giờ phút này, Nông Si ánh mắt nhìn mảnh này trên đỉnh núi đông đảo võ giả. Trong mắt có đậm đà sát cơ bắn ra, Nông gia mặc dù là hoa hạ bên trong cao cấp nhất lánh đời gia tộc. Nhưng toàn bộ Nông gia bên trong, coi là hắn cũng chỉ có 5 tên luyện thể thiên tông. Trung niên nam tử này mặc dù còn chưa tới thiên tông cảnh giới. Nhưng ở Nông gia bên trong, như cũ cũng là tuyệt đối nòng cốt. Xung quanh, đông đảo võ giả chố mắt nhìn nhau, bị Nông Si sát ý bao phủ, cho dù là những thiên tông đó cường giả, cũng đều cảm giác được áp lực thật lớn, không nói lời nào, các người tất cả mọi người liền đồng thời chôn theo. Nông Si mở miệng lần nữa, thanh âm băng hàn, cho dù trên đỉnh núi này còn có mấy vị thiên tông nhân vật, hắn cũng không để ý chút nào, thiên tông thì như thế nào? Hắn chính là luyện thể thiên tông hậu kỳ, dõi mắt toàn bộ đỉnh núi, trừ đảm nhiệm thiên quân trở ra, hắn không sợ bất luận kẻ nào, mảnh này trên đỉnh núi vẫn không có bất kỳ nói chuyện, bất quá theo Nông Si trên người sát ý trở nên càng phát ra kinh người. Một bộ phận võ giả ánh mắt, nhưng là dần dần bắt đầu hướng về một phương hướng nhìn. Ở phương hướng kia cuối, chính là Tiêu Động Trần đám người vị trí phương, Nông Si ngay đầu tiên liền phát hiện cái vấn đề này. Khi phát hiện tất cả mọi người hướng Tiêu Động Trần chỗ phương hướng nhìn sau, lúc này mày nhíu lại xuống, hắn nhận ra Tiêu Động Trần, Tiêu Ỷ Thiên, hắn chau mày, nếu như là Tiêu Ỷ Thiên giết người, như vậy có thể liền có chút phiền phức. Bất quá, nếu dám giết ta con cháu nhà họ Nông, cũng không khả năng cho ngươi tốt như vậy qua, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi rốt cuộc có hay không trong tin đồn mạnh như vậy. Cười lạnh một tiếng, Nông Si bóng người chợt lóe, lúc xuất hiện lần nữa, đã đến Tiêu Động Trần ngay phía trước vị trí, giữa hai người, vừa vặn cách một cái đảm nhiệm thiên quân, là ngươi giết ta Nông gia hậu nhân. Nông Si trong mắt hàn mang thiểm thước, trực tiếp vượt qua đảm nhiệm thiên quân, nhìn Tiêu Động Trần lạnh giọng mở miệng, Tiêu Động Trần hai tay chắp ở sau lưng, ánh mắt bình tĩnh. Đang muốn mở miệng, nhưng vào lúc này, phía sau hắn thắng thất lại cướp trước một bước, người là ta giết, có chuyện gì, hướng ta tới, bởi vì mới vừa từ cuồng hóa bên trong thối lui ra duyên cớ. Thắng thất sắc mặt hay lại là cực kỳ tái nhợt, nói tới nói lui cũng là uể oải, bất quá mặc dù như thế, nhưng hắn ánh mắt nhưng là cực kỳ kiên định, giờ phút này nhìn Nông Si, đạo, trước hắn muốn giết ta, vội vã dưới sự bất đắc dĩ, ta chỉ có thể đem bị giết, ngươi, Nông Si nhìn thắng thất liếc mắt, lạnh lùng nói, ta cũng mặc kệ là lý do gì. Nếu người là ngươi giết, vậy thì một mạng để một mạng, đồng thời chôn theo đi, vừa nói, hắn ánh mắt một lệ, chân khí trong cơ thể cổ đãng, liền muốn động thủ đem thắng thất giết chết, nhưng mà đúng vào lúc này, một giọng nói, lại đưa hắn hành động cắt đứt, người Nông gia, làm việc đều là bá đạo như vậy sao, nói chuyện chính là Tiêu Động Trần, hắn hai tay chắp ở sau lưng, ánh mắt bình tĩnh nhìn Nông Si, Nông Si sau khi nghe trong mắt hơi híp, đồng dạng cũng là nhìn về phía Tiêu Động Trần, Tiêu Ỷ Thiên, ngươi muốn nhúng tay chuyện này, hắn lạnh giọng nói. Tiêu Động Trần cười cười, đạo, hắn là đệ tử ta đây cái làm sư tôn, tự nhiên muốn quản, đệ tử, Nông Si trong mắt sáng lấp lóa, nói như vậy, giết ta Nông gia tộc nhân, ngươi cũng có phần, có thể nói như thế, khóe miệng ngoác ngoác, Tiêu Động Trần thuận miệng đáp lại một câu, như vậy khinh bạc dáng vẻ, hiển nhiên căn bản không đem Nông Si coi vào đâu, Nông Si sắc mặt trở nên càng phát ra trầm thấp, sớm lúc trước nghe nói Tiêu Động Trần cũng là đảm nhiệm thiên quân người giúp lúc, hắn liền đối với Tiêu Động Trần có bất mãn. Bây giờ Tiêu Động Trần như vậy khinh bạc tư thái, càng làm cho trong lòng của hắn sát ý tăng vọt. Chương 860, bọn họ tới, Tiêu Động Trần cùng Nông Si hai người lẫn nhau mắt đối mắt. Sau lưng Nông Si, càng là có bốn vị Nông gia thiên tông trợ trận, nếu như chỉ nhìn từ bên ngoài đến, Nông Si đối với Tiêu Động Trần mà nói không thể nghi ngờ có cực lớn áp chế lực. Giữa hai người căn bản không có cái gì khả năng so sánh. Nông Si thân thể uyển như tháp sắt cường tráng, bất luận là kia vai u thịt bắp cánh tay hay lại là hùng vĩ thân thể. Cũng làm cho người ta một loại cực lớn áp lực trong lòng. Lúc này hắn sắc mặt xanh mét, trong đôi mắt càng là có lửa giận bay lên, dù là chẳng qua là đứng ở nơi đó, cũng để cho trong lòng người sẽ không khỏi cảm giác không khỏi kinh sợ. Nhưng Tiêu Động Trần cũng không sợ hãi, hắn sắc mặt bình tĩnh, không kiêu không vội, mặc dù thân ảnh thon dài bị Nông Si thân thể hoàn toàn che đỡ. Nhưng ở trên người hắn lại không có cảm nhận được cho dù là một chút xíu hốt hoảng. Giờ phút này, hắn có chút ngẩng đầu lên đầu lâu, hai con mắt huyền như u đầm, bình tĩnh không lay động. Rõ ràng là ở ngẩng mặt, nhưng ở ánh mắt của hắn xem ra, lại càng giống như là cư cao lâm hạ, quan sát Nông Si, Quách Hồng Trần, Thắng Thất cùng với Quách Oánh Oánh ba người, lúc này cũng ở bên cạnh nhìn, im lặng không lên tiếng, nhưng mặc cho thiên quân sắc mặt lại có chút khó coi. Tiêu Động Trần cùng Nông Si đều là hắn mời tới trợ giúp đối phó Bồng Lai Thất Lão người giúp. Bây giờ Bồng Lai Thất Lão còn chưa tới, không nghĩ tới lại đầu tiên là bắt đầu nội loạn, một trận yên lặng giằng co, tại loại này vi diệu tình cảnh xuống dần dần bắt đầu. Cùng Tiêu Động Trần mấy người vị trí chỗ ở yên lặng bất đồng. Theo Tiêu Động Trần cùng Nông Si rằng co bắt đầu, chung quanh trên đỉnh núi, lúc này lại là có liên tiếp tiếng nghị luận ung dung vang lên. Bởi vì lúc trước cùng Nông Si đối thoại, mọi người đã biết Tiêu Động Trần chính là Tiêu Ỷ Thiên tầng này thân phận. Giờ phút này toàn bộ võ giả nhìn chăm chú nhìn, trong mắt mang theo đủ loại ánh sáng, Tuy nói hôm nay ngọn núi này trên đỉnh có không ít thiên tông trình diện, nhưng đến giờ phút này, những võ giả này lại đã không có tâm tư đi chú ý còn lại thiên tông. Tiêu Động Trần vị trí chỗ ở thượng, đảm nhiệm thiên quân, Quách Hồng Trần, cùng với Tiêu Động Trần bản thân, này nhưng là đương kim Hoa Hạ thiên bảng tiền tam giáp. Dù là biết rõ một ít có thực lực thiên tông cũng không có leo lên Hoa Hạ thiên bảng, khiến cho thiên bảng hạng có rất lớn lượng nước, nhưng ở mọi người nhìn lại, ba người này ở trên thiên bảng hạng cũng vẫn như cũ có cực lớn hàm kim lượng. Dù sao đảm nhiệm thiên quân cùng Tiêu Động Trần đã sớm dùng hành động chứng minh thực lực bản thân. Quách Hồng Trần mặc dù so sánh hai người mà nói danh vọng có chênh lệch, nhưng không thể chối là, hắn ở Hoa Hạ võ đạo giới bên trong, như cũ cũng hay lại là có cực cao địa vị, duy nhất để cho mọi người có nghi ngờ, cũng chỉ có Nông Si một nhóm người, nhưng bất luận là lúc trước người đàn ông trung niên đối với mọi người phổ cập khoa học, hay lại là mới vừa Nông Si tán ra đậm đà sát cơ, cũng để cho bọn họ minh bạch, này Nông gia, có lẽ thật là một cái có cực kỳ khủng bố thực lực cường đại gia tộc. Nhâm tổng vệ dài, ỷ thiên kiếm thánh, ông tổ nhà họ Quách, còn có một vị Nông gia cường giả thần bí, thật là không thể tin được, bốn người này lại sẽ giằng co, hôm nay rõ ràng hẳn là Nhâm tổng vệ dài cùng Bồng Lai thất lão giữa đối chiến mới là. Bây giờ Bồng Lai thất lão còn chưa tới đến, cũng đã là kiếm bạt nỗ trương, khó có thể tưởng tượng, chờ Bồng Lai thất lão tới sau, lại sẽ phát triển đến hình dáng gì, nhiều cường giả như vậy ở chỗ này, Bồng Lai thất lão bị dọa đến không dám tới cũng khó nói a. Nếu không lời nói, chỉ là Nhâm tổng vệ dài cùng ỷ thiên kiếm thánh hai người, sợ là có thể thu thập bọn họ, lời là nói như vậy, nhưng bây giờ mấy người kia sẽ trước một bước đánh sao? Nếu như đánh cho thành lưỡng bại câu thương, chẳng phải là muốn để cho Bồng Lai thất lão chiếm tiện nghi? Không thể nào, bọn họ dù nói thế nào đều là ta Hoa Hạ thiên tông. Loại thời điểm này, dù sao phải trước đối phó kia Bồng Lai thất lão đi. Đúng đúng đúng, hơn nữa Nông gia lão giả kia, chỉ sợ cũng không phải là kiếm thánh đối thủ của bọn họ. Đông đảo võ giả đang lúc lẫn nhau tiến hành trao đổi. Cho dù là mấy vị kia thiên tông, lúc này đều tại lẫn nhau nghị luận. Có không ít người cũng biểu hiện là đối với thế cục lo âu. Rất sợ Tiêu Động Trần mấy người xảy ra chiến đấu, giết lẫn nhau, những võ giả này giữa nghị luận, tự nhiên cũng truyền tới Tiêu Động Trần mấy trong tai người. Nghe tới có võ giả nói mình không phải là Tiêu Động Trần đối thủ sau. Nông Si vốn là khó khăn xem sắc mặt, càng là âm trầm sắp nhỏ nước, Tiêu Động Trần chỉ là một tiểu bối, mà hắn nhưng là Nông gia thế hệ này người mạnh nhất. Cho dù chống lại đảm nhiệm tiên quân, hắn đều dám động thủ đánh một trận, thứ lời này, làm sao có thể nhẫn? Ong ong ong, không gian xung quanh bỗng nhiên chấn động, nhận ra được loại biến hóa này, đảm nhiệm tiên quân sắc mặt hơi đổi một chút, liền vội vàng nhìn về phía Nông Si, đạo, Nông Si, ngươi muốn làm gì, nghe ta một câu. Không nên tùy tiện động thủ, Nông Si thực lực ngay cả hắn cũng không bằng, nếu là cùng Tiêu Động Trần phát sinh mâu thuẫn, thua thiệt nhất định sẽ là Nông Si. Nông Si lại không biết đảm nhiệm thiên quân ý nghĩ trong lòng. Nghe nói như vậy, còn tưởng rằng là đảm nhiệm thiên quân lo lắng Tiêu Động Trần. Cười lạnh một tiếng, đạo, ngươi là sợ ta giết hắn sao? Yên tâm, ta có chừng mực, sẽ không giết hắn. Nói xong, hắn nhìn về phía Tiêu Động Trần, vẻ mặt bất thiện nói, gần đây ỷ thiên kiếm thánh danh tiếng ngược lại rất là vang dội. Chính là không biết, tiếng tên này bên trong có mấy thành thật, mấy thành giả, ngươi có thể thử một chút. Tiêu Động Trần chậm rãi mở miệng, mặc dù chỉ có ngắn ngủi 5 chữ, thế nhưng như vậy tùy ý giọng, lại để cho Nông Si trong lòng tức giận hơn đậm đà. Được, quả nhiên đủ cuồng, Nông Si cười lạnh một tiếng, cũng không có ý định ở nói nhiều nói nhảm. Cuồng bạo huyết khí lực lượng, trong nháy mắt tại hắn trên nắm tay hội tụ, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần, trên nắm tay cuồng bạo huyết khí điên cuồng tụ tập, rồi sau đó đột nhiên hướng Tiêu Động Trần một quyền đánh ra. Hắn chỉ vận dụng 8 phần 10 lực lượng, bất quá dù vậy, cũng như cũ nắm giữ vô cùng đại uy lực, đủ để một quyền đánh giết phổ thông thượng phẩm tông sư. Cũng chỉ có những thứ này, Tiêu Động Trần cười cười, nhìn đánh tới quả đấm, thủ trưởng nâng lên, tiện tay đánh một cái, sẽ đem một quyền trực tiếp vỗ vào mờ. Nông Si sắc mặt lúc này biến đổi, hiển nhiên là không nghĩ tới Tiêu Động Trần có thể đối phó thoải mái như vậy. Quả đấm thu hồi, đang muốn lần thứ hai đưa ra, nhưng vào lúc này, Tiêu Động Trần thủ trưởng lại trước một bước ấn đến bộ ngực hắn thượng, giống như là có sấm nổ tung, trên ngực truyền tới cự lực, để cho Nông Si sắc mặt chợt đại biến, ở lực lượng này tiếp theo liền lùi lại sau mấy bước. Này mới đứng vững thân hình, cúi đầu nhìn một cái, chỉ thấy trên ngực, một bàn tay ấn có thể thấy rõ ràng, thực lực ngươi thượng khả, bất quá cũng không phải là đối thủ của ta, lần này, coi như là cảnh cáo đi. Tiêu Động Trần nhìn Nông Si, chậm rãi nói, Nông Si lạnh cả tim, nếu như là trước Tiêu Động Trần nói như vậy, hắn tất nhiên sẽ chẳng thèm ngó tới. Nhưng mới vừa Tiêu Động Trần một trường kia lại để cho trong lòng của hắn hoảng sợ. Một bên, thấy hai người cũng bình tĩnh lại, đảm nhiệm thiên quân viên kia treo tâm lúc này mới để xuống. Khẽ mỉm cười, đang muốn nói gì, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên Tiêu Động Trần lông mày trao trọn, nhẹ giọng nói, bọn họ tới, nghe nói như vậy, đảm nhiệm thiên quân con ngươi không khỏi co rụt lại. Bồng Lai thất lão, tới sao, chương 861, trong mắt không người, Thái Sơn đỉnh núi, Theo Tiêu Động Trần tiếng nói vang lên, mảnh không gian này giống như là cũng ngừng xuống. Nông Si cùng Quách Hồng Trần đám người vốn là tất cả đều đang nhìn Tiêu Động Trần, nhưng lúc này ở nghe nói như vậy sau, đều là không khỏi mày nhíu lại mặt nhăn, rối rít nghiêng đầu hướng cái điều đường núi quanh co chỗ phương hướng nhìn. Ngay sau đó giống như là cảm nhận được cái gì, sắc mặt rối rít biến đổi, chung quanh, đông đảo võ giả cơ hồ tất cả đều đang nhìn Tiêu Động Trần. Đảm nhiệm Thiên Quân đám người, lúc này phát hiện mấy người dị thường sau, từng cái trên mặt đều có đến nghi ngờ vẻ mặt lộ ra. Bọn họ còn chưa ý thức được phát sinh cái gì, còn đang nghi hoặc, ngay sau đó liền thấy, ở mảnh này trên đỉnh núi, kia vài tên đến Thiên Tông tất cả đều là mặt liền biến sắc. Trong đó hai người càng là chợt đứng dậy, mang theo kinh hãi nhìn về phía cái điều đường núi quanh co chỗ. Lần này, những võ giả này cũng đều ý thức được tình huống không đúng. Bọn họ có thể tu hành đến hóa cảnh tông sư cảnh giới này, tự nhiên đều không phải là người ngu, lúc này nhìn Tiêu Động Trần cùng với đông đảo Thiên Tông biểu hiện. Lại liên tưởng đến hôm nay chủ đề, rất nhanh thì kịp phản ứng, là Bồng Lai Thất Lão. Nghĩ tới đây, mọi người liền vội vàng theo một đám Thiên Tông nhìn chăm chú phương hướng nhìn. Chỉ thấy ở đó đi thông đỉnh núi trên đường núi, bảy vị lão giả thập cấp mà lên, chậm rãi đi lên mảnh này đỉnh núi, bảy vị trên người lão giả đều mặc phong cách cổ xưa áo khoác. Nhìn phân chia hai bộ phận, một phần trong đó tổng cộng có bốn người, cao thấp mập ốm, mỗi người không giống nhau, mà ở ngoài ra một bên kia ba vị lão giả, chính là tướng mạo giống nhau như đúc, thậm chí ngay cả khí tức cũng không hề có sự khác biệt. Nhìn một cái, căn bản khó mà phân rõ với nhau. Bảy người này dĩ nhiên chính là Bồng Lai Thất Lão, giờ phút này bảy người cùng đi đỉnh núi, bảy cỗ như ẩn như hiện khí tức cường đại, ở bảy trên người tản ra, dần dần tràn ngập ở trong bầu trời này, thì ở đỉnh núi thượng đông đảo võ giả đều nhìn về Bồng Lai Thất Lão lúc. Bồng Lai Thất Lão cũng giống vậy đang nhìn trên đỉnh núi này rất nhiều võ giả. Xem ra đảm nhiệm Thiên Quân ở nơi này thế tục quốc gia bên trong xác thực có không nhỏ năng lượng. Một trận chiến đấu, liền khả năng hấp dẫn nhiều như vậy võ giả tới xem. Nhìn trên đỉnh núi này đông đảo võ giả, cao thấp mập ốm bốn gã lão giả bên trong, hạng thứ tư gầy lão giả nhẹ giọng mở miệng, chẳng qua chỉ là một đám không ra gì đồ vật thôi. Chờ một hồi vừa vặn để cho bọn họ nhìn, đảm nhiệm Thiên Quân là thế nào chết ở trong tay chúng ta. Gầy bên người lão giả, xếp hạng thứ ba lão béo khinh thường cười cười, mặc dù chiến đấu còn chưa bắt đầu, nhưng ở trong lòng hắn, đảm nhiệm Thiên Quân đã cùng một người chết không khác. Lão béo bên cạnh, mấy người khác cũng không có mở miệng, ánh mắt ở trên đỉnh núi quét qua, rất nhanh thì thấy đảm nhiệm Thiên Quân một nhóm người. Ở tại bọn hắn tiến vào Hoa Hạ trong khoảng thời gian này, đã sớm dò thăm đảm nhiệm Thiên Quân tướng mạo, là lấy mặc dù bọn họ cũng chưa từng thấy tận mắt đảm nhiệm Thiên Quân, nhưng lúc này thấy, cũng hay lại là trong nháy mắt liền nhận ra, ở nơi nào, bảy người nhìn đảm nhiệm Thiên Quân, căn bản không để ý chung quanh rất nhiều ánh mắt, không coi ai ra gì hướng đảm nhiệm Thiên Quân đi tới. Rất nhanh, bảy người tại nhiệm Thiên Quân phía trước vài mét khoảng cách dừng lại. Từng tia ánh mắt trực tiếp đem Tiêu Động Trần đám người không nhìn. Tất cả đều hội tụ đến đảm nhiệm Thiên Quân trên người. Ngươi chính là đảm nhiệm Thiên Quân. Trong bảy người, lão béo nhìn đảm nhiệm Thiên Quân, quan sát một phen sau, bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, nghe nói ngươi là này nước Hoa đệ nhất cường giả, bất quá bây giờ xem ra, thật giống như không chỗ gì đặc biệt, cái gọi là Hoa Hạ số 1, chính là ngươi tài nghệ này. Nếu như vậy lời nói, như vậy Hoa Hạ võ đạo giới thủy chuẩn, cũng là ở là quá mức không chịu nổi. Hắn mang trên mặt châm chọc, lúc nói chuyện căn, cái, vốn không có tị hiềm gì cùng che giấu, tùy ý thanh âm ở trong bầu trời này vang vọng. Trung quanh, đông đảo võ giả nghe nói như vậy sau đều là nhướng mày một cái. Này lão béo một câu nói, không chỉ chê bai đảm nhiệm Thiên Quân, thậm chí ngay cả toàn bộ Hoa Hạ võ đạo giới cũng cùng khinh bỉ một lần. Thứ lời này, thật sự là quá cuồng vọng nhiều chút, trong đó không thiếu có một ít tánh khí nóng nảy người. Lúc này tại chỗ liền không nhịn được, lửa giận trong lòng bay lên, mập mạp chết bầm, người tính toán thơm bơ vậy sao, lại dám xem thường ta toàn bộ Hoa Hạ võ đạo giới. Trong đám người, một người đàn ông tuổi trung niên lạnh giọng mở miệng. Đây là người trung phẩm tông sư cảnh giới võ giả, lấy niên kỷ của hắn đến xem, tương lai tiến vào thượng phẩm tông sư cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Lão béo trên mặt vốn là còn mang theo cười lạnh, nhưng giờ phút này nghe nói như vậy, một gương mặt mập, lúc này trở nên âm trầm xuống, hắn chợt quay đầu nhìn về phía tên kia nói chuyện trung phẩm tông sư. Đôi mắt sâu bên trong, có đậm đà sát ý trào hiện ra, ta phiền nhất người khác gọi ta bàn tử. Hắn chăm chú nhìn trung niên nam tử kia, trong giọng nói mang theo dùng mình, từ trong miệng hắn chậm rãi truyền ra. Cách đó không xa, kia trung phẩm tông sư chỉ cảm thấy trong lòng chợt lạnh. Cả người đều là không do run rẩy xuống, ngươi muốn làm gì? Hắn tức giận quát lên, chẳng qua là sức lực cũng đã không giống trước như vậy đầy đủ. Lão béo cũng không trả lời, cơ hồ liền ở người đàn ông trung niên mở miệng trong nháy mắt. Hắn trong mắt chợt lệ mang chợt lóe, ngón tay nhập lại rạch một cái, chỉ thấy một đạo nửa tháng khí nhận chợt từ đầu ngón tay hắn bắn ra. Xông về người đàn ông trung niên, ngươi tìm chết, cách đó không xa, mắt thấy lão béo như vậy trong mắt không người cử động. Đảm nhiệm Thiên Quân trong lòng tức giận cũng là không thể kiềm được. Này lão béo quả thực là gan quá lớn, ngay trước hắn mặt, lại còn dám cổ động đồ Lục Hoa Hạ tông sư. Không có chút gì do dự, đảm nhiệm thiên quân trong cơ thể linh lực dũng động, tay trái bắt pháp quyết, giơ tay lên đang lúc linh lực mang theo sắc bén, giống như nhanh như tia chớp bắn về phía vị kia lão béo. Cảm nhận được đảm nhiệm thiên quân xuất thủ, lão béo sắc mặt lúc này biến hóa một chút, bất quá rất nhanh, hắn liền lần nữa khôi phục bình thường, mà cũng vừa vặn đang lúc này, mắt thấy kia sắc bén linh lực đánh tới, mập bên người lão giả, vị kia gầy lão giả lúc này chợt lạnh rên một tiếng. Này gầy lão giả dung nhan cực kỳ gầy yếu, thêm cao tuổi đã già nua, thật là gầy như que củi như vậy, bất quá mặc dù như thế, hắn xuất thủ lại không chút bất mãn nào, giờ phút này đồng dạng là một chỉ điểm ra, linh lực dũng động đang lúc chợt bắn ra, cùng đảm nhiệm thiên quân phát ra đạo kia linh lực trực tiếp đụng vào nhau. Lưỡng đạo linh lực đồng thời nổ lên, kia gầy lão giả hơi biến sắc mặt, theo linh lực va chạm nổ mạnh, dưới chân hắn trực tiếp lui về phía sau nửa bước, hiển nhiên là đang cùng đảm nhiệm thiên quân trong tỷ đấu rơi vào hạ phong. Ngược lại có chút thực lực, gầy lão giả sắc mặt hung ác, nhìn chằm chằm đảm nhiệm thiên quân chậm rãi mở miệng, mà cũng liền ở hắn vừa nói, vậy do lão béo phát ra nửa tháng khí nhận cũng là chợt ở đó vị trung phẩm tông sư trên cổ xuyên qua. Chỉ thấy kia trung phẩm tông sư bỗng mở to hai mắt, trên cổ đầu cũng tại lúc này trực tiếp lăn dưới đất. Rõ ràng là bị kia nửa tháng khí nhận trực tiếp chém chết. Phốc thông, thân thể nặng nề rơi xuống đất, nhìn trung niên kia cho dù đã chết đi, nhưng vẫn như cú mắt vẫn mở đầu, lão béo cười lành lạnh cười. Hắn nghiêng đầu qua, nhìn về phía sắc mặt tái xanh đảm nhiệm thiên quân, trên mặt chẳng những không có tức giận, ngược lại là khinh thường cười lạnh, thực lực không đủ, còn muốn giả mạo người ta làm anh hùng, thật là buồn cười. Chương 862, bốn người thành trận, Thái Sơn đỉnh núi, theo lão béo mở miệng, cái kia tràn đầy cuồng vọng thanh âm đàm thoại ở trong bầu trời này ung dung vang vọng. Chung quanh trên đỉnh núi, bởi vì lão béo xuất thủ quá nhanh, trừ kia số ít mấy vị đạt tới thiên tông cảnh giới cường giả ra. Còn lại đông đảo võ giả lúc này phần lớn cũng còn không có ở trong ngây người. Cho đến nghe được lão béo âm thanh âm vang lên sau, những võ giả này mới rối rít tâm thần chấn động, liền vội vàng nhìn về phía vị kia trung phẩm tông sư chỗ phương hướng. Nhưng lúc này kia trung phẩm tông sư đã sớm bị chém rụng đầu, chỉ có một cổ thi thể không đầu nằm tại chỗ. Hí, từng đạo ngược lại hút khí lạnh thanh âm liên tiếp vang lên. Kia đông đảo võ giả nhìn bộ kia thi thể không đầu, từng cái trong mắt đều là không nhịn được xuất hiện khiếp sợ cùng hoảng sợ. Này nhưng khi đảm nhiệm thiên quân vị này hoa hạ đệ nhất cường giả trước mặt, lại còn có thể đem một vị trung phẩm tông sư khinh địch như vậy đánh chết. Những thứ kia vốn là đối với lão béo cuồng vọng lời nói còn mới sinh lửa giận võ giả, giờ khắc này ở thấy như vậy một màn sau, trong lòng cũng là trong nháy mắt lạnh nửa đoạn, tất cả đều ngậm miệng, không dám tái phát một lời. So sánh với những thứ kia không có thấy rõ lão béo như thế nào xuất thủ hóa cảnh tông sư, những thiên tông đó giờ phút này sắc mặt tất cả đều là giống vậy ngưng trọng, thậm chí ở tại đôi mắt sâu bên trong càng là có mịt mờ rung động lộ ra mà ra, bọn họ tu vi mạnh hơn, vì vậy đem mới vừa giao phong toàn bộ đều thấy ở trong mắt. Nhưng chính vì vậy, bọn họ mới càng khiếp sợ, bọn họ có thể đạt tới thiên tông cảnh giới, dù là dõi mắt cả thế giới, đều đã đủ để coi là nhất phương cường giả, có thể mới vừa lão béo xuất thủ, mặc dù cũng là cực kỳ tùy ý, thế nhưng trong lúc giở tay nhấc chân tán ra khí tức, lại cường đại để cho bọn họ không nhịn được trong lòng phát run. Thiên tông hậu kỳ, mấy vị thiên tông cùng nhìn nhau, đều là từ đối phương trong mắt thấy đậm đà rung động cùng kiêng kỵ. Bọn họ vốn là đối với đến ngày nay trận chiến này đều là cảm thấy đảm nhiệm thiên quân tất thắng. Nhưng hiện tại xem ra, nếu như Bồng Lai Thất Lão cũng có này lão béo thực lực như vậy lời nói, ai thắng ai thua, sợ rằng còn khó nói, còn có người nghĩ ra đầu sao? Lão béo ánh mắt ở chung quanh quét qua, trong mắt mang theo lạnh giá, trong cơ thể sát ý tốt không do dự thả ra ngoài. Lời này nếu là ở trước nói ra, trong đám người tất nhiên sẽ có tánh khí nóng nảy võ giả đứng ra. Nhưng lúc này, bởi vì có kia trung phẩm tông sư vết xe đổ, cho nên mặc dù lão béo lời nói mang theo đậm đà khiêu khích ý, nhưng lại không có bất kỳ người nào dám đứng ra, tất cả đều không nói một lời ngốc tại chỗ. Mắt thấy vậy, lão béo trong mắt lạnh giá cùng sát ý nhất thời hóa thành khinh miệt cùng khinh bỉ. Một đám rác rưởi, hắn khinh thường lắc đầu, ánh mắt thu hồi, mặc dù lời nói này là chung quanh đông đảo võ giả, nhưng ở lúc mở miệng, ánh mắt lại là nhìn về phía đảm nhiệm thiên quân, trong mắt khiêu khích ý, càng là không che giấu chút nào. Đảm nhiệm thiên quân tự nhiên nghe ra lão béo trong giọng nói khiêu khích, lửa giận trong lòng cháy hừng hực, bất quá hắn cuối cùng không phải là xung quanh giận dữ mãng phu, cho nên lúc này mặc dù lửa giận trong lòng bay lên, nhưng lại không có mất lý trí, mà là trong đầu hồi tưởng mới vừa cùng gầy lão giả giữa giao phong. Mới vừa giao phong là lấy ta lấy được thượng phong mà kết thúc, cho nên này gầy lão giả thực lực hẳn là không sánh bằng ta. Bất quá này gầy lão giả chẳng qua là Bồng Lai Thất Lão bên trong một vị, nếu là mấy người khác cũng nắm giữ hắn như vậy thực lực, hôm nay trận chiến này ta tuyệt không phải đối thủ của bọn họ. Đảm nhiệm thiên quân trong lòng ra kết luận, tâm tình trở nên càng phát ra trầm trọng. Tại hắn phòng trừng bên trong, gầy lão giả thực lực mặc dù so sánh lại hắn muốn yếu một ít, nhưng là có hạn, chân thực chiến lực, phải cùng Nông Si không phân cao thấp, lấy thực lực của hắn mà nói, đối phó hai ba cái còn dễ nói, nhưng nếu như bảy người cùng tiến lên, coi như hắn và Nông Si cộng lại, cũng khẳng định không phải là này Bồng Lai bảy đối thủ cũ. Bất quá, Tiêu Ỷ Thiên thực lực mạnh hơn ta, nếu là hắn cũng ra tay toàn lực, cũng chưa chắc không có thủ thắng khả năng. Ngay từ lúc cử thành lúc, Tiêu Động Trần thực lực có được qua hắn nghiệm chứng, Tiêu Động Trần có thể chỉ bằng nhục thân chi lực liền cùng hắn không phân cao thấp, thậm chí càng vượt qua hắn, nếu như toàn lực bùng nổ lời nói, sức chiến đấu tất nhiên còn mạnh hơn hắn ra một đoạn. Nghĩ tới đây, hắn lặng lẽ liếc mắt nhìn Tiêu Động Trần, khi nhìn đến Tiêu Động Trần vậy theo Cũ Phong Khinh Vân đạm sắc mặt sau, trong lòng này mới rốt cục có một ít sức lực. Đối với đảm nhiệm thiên quân ý nghĩ trong lòng, Bồng Lai Thất lão đương nhiên sẽ không biết, kia lão béo vốn là dự định dựa vào lời nói chọc giận đảm nhiệm thiên quân. Nhưng thấy đảm nhiệm thiên quân lại đối với chính mình khiêu khích chẳng ngó ngàng gì tới sau khi, lúc này trong lòng liền giận dữ, thế nào, đảm nhiệm thiên quân, đang suy nghĩ trước khi chết chăn chối sao? Lão béo nhìn đảm nhiệm thiên quân, khắp khuôn mặt là châm chọc vẻ mặt, không vâng, lúc này, đảm nhiệm thiên quân bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía lão béo. Chậm rãi lắc đầu một cái, ta là đang suy nghĩ, chờ một hồi có muốn hay không, thứ nhất trước hết là giết ngươi. Giết ta, chỉ bằng ngươi sao? Lão béo khinh thường cười cười, ở trong lòng hắn, đã sớm đem đảm nhiệm thiên quân trở thành một người chết để đối đãi. Cho nên giờ phút này nghe được đảm nhiệm thiên quân nói như vậy, hắn trực tiếp liền đem lời này trở thành một chuyện tiếu lâm. Xem ra ngươi đã đợi không kịp nghĩ phải đi chết, đã như vậy, vậy thành toàn cho ngươi. Lão béo cười lạnh nói, nói xong, hắn vừa nhìn về phía cao thấp mập ốm bên trong ba người khác. Đại ca, nhị ca, lão tứ, chúng ta ra tay đi. Hắn chậm rãi nói, về phần ngoài ra ba vị tướng mạo giống nhau như đúc lão giả, hắn chính là không có chăm sóc, dù sao lần này bọn họ bảy người mặc dù là cùng nhau đến. Nhưng trên thực tế bảy người nhưng là chia ra làm hai cái tổ hợp. Bốn người bọn họ là một cái tổ hợp, mà kia ba vị tướng mạo giống nhau như đúc lão giả, đồng dạng cũng là một cái tổ hợp. Nghe nói như vậy, ba người tất cả đều gật đầu một cái, bất quá đang xuất thủ trước, Hạng lão tứ vị kia gầy lão giả nhưng lại nói một câu. Cẩn thận một chút, thực lực của hắn không yếu. Tận lực không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, gầy lão giả sắc mặt rất là ngưng trọng, bốn người bọn họ, mặc dù Hạng có trước sau phân chia, nhưng trên thực tế giữa hai bên thực lực cũng không có quá chênh lệch lớn. Đảm nhiệm thiên quân có thể mới vừa rồi giao phong trung tướng hắn áp chế, đã cho thấy đủ thực lực, dưới tình huống này, nếu như bọn họ vô cùng khinh địch lời nói, khó tránh khỏi sẽ ngoài ý. Nghe được gầy lão giả lời nói, ba người khác cũng gật đầu một cái, coi như trước biểu hiện ngông cuồng nhất lão béo, lúc này sắc mặt cũng dần dần ngưng trọng đi xuống. Bốn người liếc mắt nhìn nhau, chợt thân hình đều là chớp động, chờ đến lần nữa hiện thân lúc, bốn người đã phân biệt đứng lại một cái phương hướng, với nhau giữa tạo thành một cái có thể đầu đuôi liên kết huyền diệu trận hình. Xoạt xoạt xoạt xoạt, bốn người cơ hồ là đồng thời rút ra phía sau trường kiếm. Chợt bốn đạo sáng loáng ngân quang chính là thiểm thước lên, mà theo trường kiếm bị nắm trong tay, bốn trên người, quyển kia liền sắc bén khí tức cũng là trở nên bén nhọn hơn đứng lên. Phóng lên cao đồng thời, bốn người khí tức cũng là với nhau xuôi ngược, lẫn nhau nối liền cùng một chỗ, đảm nhiệm thiên quân, tới nhận lấy cái chết. Chương 863, bốn quý kiếm trận, đảm nhiệm thiên quân, tới nhận lấy cái chết. Thái Sơn trên đỉnh núi, tràn đầy khiêu khích thanh âm đàm thoại ở trong bầu trời này chậm rãi vang vọng. Cao thấp mập ốm bốn vị lão giả phân biệt đứng lại một cái phương hướng. Theo âm thanh âm vang lên, ở chung quanh bọn họ, toàn bộ võ giả cũng liền vội vàng thối lui đến xa xa. Sợ bị chiến đấu có liên lụy, chỉ có các ngươi bốn người. Đảm nhiệm thiên quân nghi ngờ nhìn bốn người, có chút nhíu mày. Bồng Lai Thất lão, hắn vốn tưởng rằng sẽ cùng xuất thủ, không nghĩ tới lại chỉ có bốn người xuất thủ, đây là cảm thấy chỉ dựa vào bốn người là có thể đánh chết hắn sao? Ngươi cảm thấy ngươi có tư cách để cho chúng ta bảy người cùng xuất thủ sao? Lão béo hai tay nắm ở trường kiếm, tròn vo thân thể đứng ở nơi đó, nhìn cực kỳ tức cười, hắn khinh thường nhìn đảm nhiệm thiên quân, chúng ta bốn người xuất thủ, đủ giết ngươi. Đảm nhiệm thiên quân không nói gì, bất quá sắc mặt lại trở nên càng ngưng trọng, nếu như bốn người là có thể đưa hắn đánh chết, tại sao còn muốn tới bảy người? Là một cái đồng thời bảo hiểm sao? Nông Si, đảm nhiệm thiên quân kêu một tiếng, Nông Si sau khi nghe nhìn về phía đảm nhiệm thiên quân. Giờ phút này trên mặt hắn cũng đầy là ngưng trọng vẻ mặt. Lúc trước Bồng Lai Thất lão không có hiện ra các từ thực lực. Hắn cũng không biết Bồng Lai Thất lão kết quả thực lực như thế nào. Nhưng bây giờ, theo cao thấp mập ốm bốn người xuất thủ, hắn có thể đủ cảm nhận được, trong bốn người dù là tùy tiện một người, sợ rằng cũng có thể cùng hắn không phân cao thấp, ta sẽ tìm một cái thích hợp thời gian xuất thủ. Nông Si trầm giọng nói. Được, đảm nhiệm thiên quân gật đầu một cái, sau đó vừa nhìn về phía Tiêu Động Trần, không cần có nỗi lo về sau, Tiêu Động Trần chắp hai tay sau lưng, trên mặt trước sau như một bình tĩnh, làm phiền, nghe được Tiêu Động Trần nói như vậy, đảm nhiệm thiên quân trong lòng sức lực càng phát ra đầy đủ. Hướng về phía Tiêu Động Trần chắp tay một cái, khí tức cường đại chợt ở trong người bộc phát ra, đảm nhiệm thiên quân nhìn về phía kia bốn vị lão giả. Trong hai mắt, bồng bột chiến ý bung ra, thân hình chợt lóe, đảm nhiệm thiên quân vọt thẳng vào bốn người chính giữa, hùng hồn linh lực giống như sóng, tự trong cơ thể hắn tản ra lúc, hướng chung quanh bốn người trực tiếp vỗ vào đi, cảm thụ từ đảm nhiệm thiên quân trong cơ thể xông ra sóng linh lực. Bốn vị lão giả sắc mặt cũng là trong nháy mắt trở nên ngưng trọng đi xuống. Bọn họ có thể rõ ràng cảm nhận được, lấy đan thể thực lực mà nói, đảm nhiệm thiên quân tuyệt đối ở tại bọn hắn trên, nếu là đan đả độc đấu, chết tất nhiên là bọn họ. Bất quá, đáng tiếc là, hôm nay đảm nhiệm thiên quân đối mặt là bốn người bọn họ. Nhớ, người giết ngươi, Bồng Lai Tiên Đảo tứ quý lão nhân, trong bốn người, cao lão người lạnh giọng mở miệng, nói ra chính hắn một tổ hợp tên, tứ quý lão nhân, ở Bồng Lai Tiên Đảo thượng, cường đại nhất dĩ nhiên là Bồng Lai Đảo chủ không thể nghi ngờ. Mà ở Bồng Lai Đảo chủ bên dưới, chính là một ít trưởng lão cùng với đủ loại tổ hợp. Tứ quý lão nhân, là đối với bốn vị này lão giả tạo thành tổ hợp gọi. Bốn người tu vi tất cả đều là thiên tông hậu kỳ. Một khi liên hợp lại cùng nhau, thực lực mạnh, coi như là Bồng Lai Đảo chủ, đều phải cực kỳ nghiêm túc đối đãi. Đây cũng là tại sao Bồng Lai Đảo chủ sẽ phái bọn họ tới đánh chết đảm nhiệm thiên quân một trong. Những nguyên nhân, là vì bảo đảm không sơ hở tí nào. Động thủ, cao lão người mở miệng lần nữa, lời còn chưa dứt, bốn cổ khí tức cường đại từ bốn trên người phóng lên cao. Mà cùng lúc đó, bốn người cũng cơ hồ là đồng thời trường kiếm lao ra. Biến hóa làm bốn đạo tàn ảnh, mỗi người thật sự mang theo sắc bén khí tức, dù là chẳng qua là nhìn, cũng để cho chung quanh đông đảo võ giả không khỏi trở nên sợ hãi. Trong bốn người người đầu tiên xuất thủ chính là tên kia cao lão người. Thực lực của hắn ở trong bốn người mạnh nhất, giờ phút này xuất thủ cũng là nhất nhanh mạnh, trường kiếm trong tay run lên, lập tức một cổ kiếm khí màu xanh lục liền từ trên thân kiếm kia bắn ra. Xoan, cao lão người trầm giọng mở miệng. Kia từng đạo kiếm khí màu xanh lục từ trên thân kiếm bắn ra sau, chạy thẳng tới đảm nhiệm thiên quân ngực, đảm nhiệm thiên quân sắc mặt giờ phút này đã sớm trở nên cực kỳ ngưng trọng. Cảm thụ từ kiếm khí màu xanh lục đăng lên thừa ba động, hắn không dám thờ ơ, hai tay chặp lại, một cổ cường đại đè ép lực liền xuất hiện ở hắn phía trước. Kia mấy đạo kiếm khí màu xanh lục, ở nơi này đè ép lực xuống, chẳng qua là dãy rụa mấy cái, liền rối rít vỡ ra, mà cũng vừa vặn nhưng vào lúc này, mắt thấy kiếm khí nổ tung, đảm nhiệm thiên quân cũng là trong con ngươi tinh quang lóe lên. Bước chân đạp một cái, vươn tay phải ra, liền muốn chụp vào cao lão người ngực, hạ, nhưng vào đúng lúc này, bỗng nhiên mấy đạo hỏa kiếm khí màu đỏ ở bên người ép tới gần. Uy lực mạnh, không thua kém một chút nào trước mấy đạo kiếm khí màu xanh lục. Đảm nhiệm thiên quân mặt liền biến sắc, hắn vốn định từng cái kích phá, nhưng bây giờ chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha, chuyển mà đối phó kia mấy đạo kiếm khí màu đỏ, đoàng đoàng đoàng, kiếm khí màu đỏ giống vậy nổ tung, nhưng còn không chờ đảm nhiệm thiên quân có chút buông lỏng. Lúc này xuống một giọng nói liền vang dội lên, thu. Kiếm khí màu vàng đất tập giết tới, lần này xuất thủ là vị kia lão béo, giờ phút này hắn cả người phát ra hào quang màu vàng đất. Kiếm khí kia lao ra, lại làm cho người ta một loại lá dụng điêu linh cảm giác. Đảm nhiệm thiên quân vẻ mặt trở nên bộc phát ngưng trọng. Vừa mới xuất thủ đem các loại kiếm khí màu vàng đất đánh tan. Sau một khắc, mấy đạo trắng như tuyết kiếm khí chính là mang theo thấu xương dùng mình. Ngay sau đó liều chết xung phong, đông, tứ quý lão nhân, đây là tứ quý kiếm pháp. Đảm nhiệm thiên quân chau mày. Hắn rốt cuộc minh bạch tại sao bốn người này tại sao được gọi là tứ quý lão nhân. Đồng thời cũng minh bạch trận pháp này chỗ cường đại, xuân hạ thu đông, bốn gã lão giả phân biệt nắm giữ một mùa, đầu đuôi liên kết, đông đi xuân tới, cái này căn bản là một cái vô hạn tuần hoàn, trừ phi có thể đem phòng bốn người liên lạc phá hỏng. Nếu không thì coi là mạnh hơn nữa, cuối cùng cũng tuyệt đối sẽ bị bốn người từng điểm tiêu hao chết. Quả nhiên, ngay tại đảm nhiệm thiên quân như vậy suy tư đồng thời, ở đó mấy đạo trắng như tuyết kiếm khí sau khi cao lão người trường kiếm run lên, chính là lần nữa chém ra mấy đạo kiếm khí màu xanh lục. Chém giết tới, ngay tại đảm nhiệm thiên quân lõm sâu bốn mùa trong kiếm trận lúc. Bên ngoài, nhìn trong trận pháp khó mà tự kềm chế đảm nhiệm thiên quân. Nông Si đám người sắc mặt cũng là dần dần trở nên trầm thấp xuống. Bồng Lai thất lão, tổng cộng tới 7 người, nhưng bây giờ chẳng qua là 4 người liền đem đảm nhiệm thiên quân vây khốn. Nếu là còn lại 3 người sẽ xuất thủ lời nói, đảm nhiệm thiên quân há chẳng phải là một con đường chết. Sư tôn, này bốn mùa kiếm trận lợi hại như vậy sao? Nếu như một mực tiếp tục như vậy, đảm nhiệm thiên quân há chẳng phải là chắc chắn phải chết. Nhìn xa xa trong trận pháp chiến đấu, Tiêu Động Trần bên người, Thắng Thất trên mặt lộ ra một ít lo âu vẻ mặt. Hắn bây giờ mặc dù suy yếu, nhưng nhãn lực vẫn có, đảm nhiệm thiên quân bị vây ở bốn mùa trong kiếm trận khó mà thoát thân. Một lúc sau, tất nhiên sẽ có nguy hiểm tánh mạng, bốn mùa kiếm trận, thật ra thì chỉ là một rất đơn giản trận pháp, hơn nữa phòng bốn người này phối hợp cũng hơi lộ ra thô ráp. Tiêu Động Trần thanh âm bình thản, bất quá đảm nhiệm thiên quân thực lực so với bốn người này cường có hạn. Trừ phi có ngoại lực trợ giúp, nếu không lời nói, cơ hồ không có phá trận khả năng, vậy nếu như sư tôn xuất thủ lời nói, có thể phá trận sao? Lúc này, Thắng Thất vừa nhìn về phía Tiêu Động Trần, trong lòng rất là thấp thỏm, ta, Tiêu Động Trần cười cười, trong mắt lộ ra tự tin, bốn người bọn họ, trói không được ta, chương 864, phá trận mấu chốt, bốn người bọn họ, trói không được ta, Thái Sơn trên đỉnh núi, Tiêu Động Trần chắp tay nhìn trong kiếm trận chiến đấu, lấy lạnh nhạt giọng tiến hành đáp lại, mặc dù lời nói không dài, chỉ có ngắn ngủi 8 chữ, nhưng không ai có thể nghe khí trong đó thật sự xen lẫn mãnh liệt tự tin. Bốn mùa kiếm trận, Cố Minh tư nghị, bốn mùa kiếm trận tinh túy chính là ở chỗ một khi thành trận. Trong đó công kích sẽ như bốn mùa thay nhau một loại liên tục không ngừng phát động. Xuân đi hạ tới, hạ đi thu tới, thu đi đông chí, đông đi xuân tới, bốn loại mùa, mỗi một chủng mùa cũng đại biểu một loại công kích, ở bốn loại công kích liên tục không ngừng bên dưới, nếu là không hiểu trận đạo, cho dù là so với bảy trận người cao hơn một cấp độ cường giả, đều khó từ trong đó thoát thân, kết quả cuối cùng chỉ có thể là bị liên tục không ngừng công kích tiêu hao đến chết. Đối với Tiêu Động Trần mà nói, coi như chân chính lâm vào này trong trận pháp, hắn cũng sẽ không thái quá để ý, hắn kiếp trước tại tu chân giới lúc chính là trận pháp đại gia. Dù là dõi mắt toàn bộ tu chân giới cũng ít có trận pháp có thể làm khó hắn. Chính là một cái bốn mùa kiếm trận, đừng nói thực lực của hắn vốn là so với bốn người mạnh hơn. Cho dù thực lực chưa đủ, hắn cũng có nắm chắc tùy tiện đem kiếm trận phá, chạy thoát, nhưng nếu so sánh lại, đảm nhiệm thiên quân sẽ không may mắn như vậy. Hắn mặc dù thực lực không tệ, nhưng không hiểu trận đạo, ở cao thấp mập ốm bốn gã lão giả liên tục không ngừng dưới sự công kích. Dù là thực lực của hắn so với trong bốn người bất kỳ người nào đều phải mạnh hơn. Lúc này tất cả đều là hiện tượng nguy hiểm thay nhau sinh. Kéo dài nữa, sa sút cũng chỉ là vấn đề thời gian, sư tôn có biện pháp phá giải này bốn mùa kiếm trận. Thắng Thất khắp khuôn mặt là tò mò, này bốn mùa kiếm trận lợi hại như vậy, sư tôn cũng có phương pháp phá giải, chỉ cần là trận, liền nhất định có phá trận phương pháp, này bốn mùa kiếm trận cấu tạo đơn giản, chỉ cần phương pháp chính xác, tùy tiện liền có thể đem phá giải. Tiêu Động Trần sắc mặt bình tĩnh, thanh âm lạnh nhạt, bốn mùa kiếm trận mấu chốt ở chỗ tiết tấu, muốn để cho trận pháp này hoàn mỹ duy trì tiếp, giữ tiết tấu là trọng yếu nhất. Trong trận người sở dĩ sẽ bị trận pháp vây được khó mà tự kềm chế. Cuối cùng, chính là lâm vào bầy trận người tiết tấu bên trong, khó mà thoát thân, mà nghĩ tưởng muốn phá trận, cũng chỉ cần từ nơi này tiết tấu hai chữ tới tay. Chỉ cần lấy tự thân lực nắm giữ kiếm trận tiết tấu. Đổi khách thành chủ, kiếm trận tự nhiên không đánh tự thua. Vậy nói như thế, đảm nhiệm thiên quân lúc này chính là lâm vào bốn người kia tiết tấu bên trong. Thắng Thất nhìn về phía kiếm trận, có một ít hiểu ra, Tiêu Động Trần gật đầu một cái. Đảm nhiệm thiên quân từ đầu chí cuối cũng chưa có móc ra đối diện tiết tấu. Thế cục tự nhiên sẽ gây bất lợi cho hắn, đảm nhiệm thiên quân vẫn luôn đang bị động ngăn cản, chưa bao giờ chủ động đánh ra qua, nắm giữ tiết tấu, tự nhiên không thể nào là hắn. Hừ, đừng nói chuyện không đau eo, nắm giữ tiết tấu, nói nhẹ nhàng, nếu là ngươi đi, có thể đem bốn người kia dẫn vào chính mình tiết tấu bên trong. Lúc này, bên cạnh Nông Si bỗng nhiên suy cười một tiếng, không chút lưu tình hướng về phía Tiêu Động Trần mở miệng châm chọc. Mới vừa Tiêu Động Trần lời nói bị hắn tất cả đều nghe vào trong tai. Hắn vốn là đối với Tiêu Động Trần có bất mãn, Tiêu Động Trần nói tới nói lui cái loại này phong khinh vân đạm dáng vẻ, càng làm cho hắn cực kỳ không thích. Đảm nhiệm thiên quân thực lực mạnh như vậy, đều không cách nào nắm giữ đối phương tiết tấu, ngươi lại dựa vào cái gì? Bằng cái miệng sao? Hắn cười lạnh mở miệng, nhìn Tiêu Động Trần trên mặt tràn đầy khinh thường ý, ngươi không nói lời nào, không người sẽ đem ngươi trở thành người câm. Tiêu Động Trần sắc mặt bình tĩnh, mặc dù thanh âm không lớn, nhưng giọng cũng rất là cường thế. Tiêu Ịt Hiên, ngươi muốn chết sao? Nông Si trừng mắt, huyết khí trong cơ thể mãnh liệt giống như đợt sóng, trong nháy mắt hướng Tiêu Động Trần vỗ vào đi. Tiêu Động Trần khinh thường cười một tiếng, theo tay vung lên, những huyết khí này đợt sóng liền bị hắn toàn bộ hóa giải. Điểm này huyết khí cũng không cảm thấy ngại bên ngoài thả ra. Tiêu Động Trần thuận miệng cười lạnh, Nông Si con ngươi co rụt lại, Tiêu Động Trần mới vừa chẳng qua là tiện tay một đòn, dĩ nhiên cũng làm đưa hắn huyết khí thế công hóa giải. Đối phó ngươi đủ. Bất quá mặc dù kinh ngạc, nhưng Nông Si cũng không có đối với Tiêu Động Trần quá mức kiêng kỵ. Cho dù là đảm nhiệm thiên quân hắn cũng có thể cùng đánh một trận. Tiêu Động Trần thiên phú cao hơn nữa, nhưng dù sao tuổi còn nhỏ quá, có thể cường đại đến cái mức kia, này có thể chưa chắc. Tiêu Động Trần lắc đầu cười cười, lười cùng Nông Si dây dưa, ánh mắt lần nữa thả vào kiếm kia trận trong chiến trường. Nông Si lạnh rên một tiếng, đối với Tiêu Động Trần càng phát ra bất mãn, bất quá hắn cũng biết như thế chăng là nội đấu thời điểm. Hung tợn nhìn Tiêu Động Trần liếc mắt sau, đồng dạng là lần nữa chú ý trong chiến trường thế cục. Đoàng đoàng đoàng, trong kiếm trận, theo đảm nhiệm thiên quân cùng tứ quý lão nhân giao thủ, không ngừng có tương tự kim thiết tiếng va chạm từ trong đó truyền ra, đồng thời còn có đủ loại màu sắc hình dạng kiếm khí từ trong đó bắn ra, bắn vào chung quanh trong núi đá. Chung quanh toàn bộ võ giả lúc này cơ hồ đều tại tập trung tinh thần chú ý trong kiếm trận chiến đấu, mắt không hề nháy một cái, rất sợ bỏ qua cái gì mấu chốt hình ảnh. Dù sao đây chính là quan hệ đến Hoa Hạ võ đạo giới tương lai vận mệnh đánh một trận. Đảm nhiệm thiên quân coi như Hoa Hạ đệ nhất cường giả, nếu là bị đánh chết lời nói, cái loại này hậu quả tất nhiên sẽ khiến cho toàn bộ Hoa Hạ võ đạo giới cũng phát sinh chấn động kịch liệt, sinh ra khó mà dự liệu hậu quả. Nhưng trên thực tế, Cho dù bọn họ đã trình độ lớn nhất đi xem, nhưng trong kiếm trận tốc độ cao giao thủ vẫn như cũ để cho bọn họ nhìn hoa cả mắt. Trừ đạt tới thiên tông cảnh giới võ giả ra, những người khác căn bản là không có cách chính xác phát chóc đến trong đó chiến đấu hình ảnh. Nhưng dù vậy, đông đảo võ giả cũng hay lại là ánh mắt không thể rời đi. Trái tim đều bị trong kiếm trận chiến đấu sở khiên động. Dù là chỉ có thể nhìn được một ít mơ hồ đao quang kiếm ảnh, cũng như cũ sự chú ý vô cùng tập trung, rất nhanh, thời gian đưa đẩy, bất chi bất giác, 10 phút lặng lẽ trôi qua, chiến đấu vào lúc này đã lâm vào bế tắc, đảm nhiệm thiên quân cùng tứ quý lão nhân nhìn ai cũng không làm gì được ai. Giống như là đạt thành huề, có thể người sáng suốt lại biết, lúc này đảm nhiệm thiên quân đã bắt đầu dần dần rơi vào hạ phong. Lại vừa là 5 phút thời gian trôi qua, mấy đạo kiếm khí màu trắng như tuyết đánh tới, đảm nhiệm thiên quân mang trên mặt mệt mỏi, mặc dù chỉ là trải qua hơn 10 phút chiến đấu, nhưng cao tiết tấu xuất thủ lại để cho hắn cực kỳ mệt mỏi. Lúc này mắt thấy kiếm khí đánh tới, hắn trực tiếp đấm ra một quyền, đem phần lớn kiếm khí nổ, nhưng vẫn là có một đạo kiếm khí không có bị đánh vỡ. Chỉ nghe, xoẹt, một tiếng, kiếm khí màu trắng như tuyết trực tiếp tại hắn trên nắm tay vạch ra một đạo sâu đủ thấy xương vết. Thương, cùng lúc đó, kiếm khí bên trong khí tức băng hàn bùng nổ, còn không chờ đảm nhiệm thiên quân có phản ứng, liền theo vết thương trực tiếp xâm phạm đến hắn trong kinh mạch. Không được, đảm nhiệm thiên quân sắc mặt lúc này biến đổi, trong cơ thể linh lực dũng động, muốn đem hàn khí ép ra ngoài thân thể, nhưng chung quanh bốn người lại không có ý định cho hắn cơ hội này. Càng phát ra thường xuyên đối với hắn phát run tập sát. Đáng chết, đảm nhiệm thiên quân thấp giọng tức giận mắng, không có linh lực bức bách, trong kinh mạch hàn khí như cũ còn đang khuếch tán. Không được, tiếp tục như vậy, ta nói không chừng thật sẽ bị bọn họ chém chết. Đảm nhiệm thiên quân sắc mặt khó coi, suy tư một lát sau, trực tiếp nhìn về phía bên ngoài trận pháp Nông Si, lúc này, chỉ có thể mời Nông Si xuất thủ tương trợ. Chương 865, Môn Đạo, bên ngoài trận pháp, Nông Si một mực đều chú ý tới thế cuộc chiến đấu. Trên thực tế hắn đã sớm nhìn ra đảm nhiệm thiên quân bị gắt gao kềm chế. Không cách nào thoát thân, sở dĩ không có xuất thủ thượng đi cứu viện, một phản mặt là muốn nhìn một chút đảm nhiệm thiên quân thực lực kết quả như thế nào. Mặt khác, cũng là hắn trong lòng đối với đảm nhiệm thiên quân còn có oán khí tồn tại. Dù sao hắn vốn cho là mình là đảm nhiệm thiên quân duy nhất viện thủ. Nhưng từ trước biểu hiện đến xem, đảm nhiệm thiên quân đối với Tiêu Động Trần rõ ràng nếu so với đối với hắn càng coi trọng. Hơn nữa Tiêu Động Trần đệ tử còn đánh giết hắn Nông gia hậu bối. Nặng nề dưới sự trùng hợp, cũng là để cho hắn đối với đảm nhiệm thiên quân hảo cảm hạ xuống không ít. Bất quá mặc dù như thế, nhưng hắn đến cũng không trở thành thật sự cùng đảm nhiệm thiên quân vạch mặt. Giờ phút này theo đảm nhiệm thiên quân nhờ giúp đỡ, hắn trong mắt lập tức liền có chiến ý tán phát ra, các ngươi theo ta đồng thời. Nông Si vừa mở miệng, bước chân bước ra, hướng đảm nhiệm thiên quân cùng tứ quý lão nhân thật sự tại chiến trường đi tới. Sau lưng hắn, còn lại bốn vị Nông gia thiên tông cũng đều theo sát. Trên người tản mát ra cường đại huyết khí, năm người huyết khí tất cả đều phóng lên cao, huyết khí độ dày đặc, thậm chí liền cả thiên không đều bị nhuộm đỏ thành một mảnh đỏ bừng. Phía sau, nhìn đi ra Nông gia năm người, Thắng Thất trên mặt không khỏi lộ ra kinh hãi vẻ mặt. Thật là mạnh mẽ huyết khí, Thắng Thất tâm thần chấn động, trên mặt không khỏi xuất hiện cô đơn, hắn tự thân chính là đi luyện thể một đạo. Nhưng lúc này so sánh với 5 người này mà nói, hắn lại phát hiện, thực lực của chính mình căn bản là không ra gì, bọn họ đều đã đạt tới luyện thể thiên tông, người thời gian tu hành ngắn ngủi, không cần tự coi nhẹ mình. Tiêu Động Trần nhận ra được Thắng Thất tâm tình biến hóa. Đưa tay vỗ vỗ Thắng Thất bả vai, hắn lời này đến không là đơn thuần an ủi, dù sao Thắng Thất xác thực thời gian tu luyện không dài. Bây giờ cũng chỉ có thể coi là vừa mới bước lên tu hành chi lộ mà thôi. Hơn nữa Thắng Thất vốn là cuồng tu thể chất, đợi ngày sau theo hắn đi đến thông thiên giới sau. Vượt qua Nông Si mấy người căn bản là dễ như trở bàn tay. Nghe được Tiêu Động Trần nói như vậy, Thắng Thất gật đầu một cái, trên mặt cô đơn dần dần tiêu tan. Sư tôn, lời như vậy, kia bốn mùa kiếm trận mới có thể phá trừ đi. Thắng Thất nhìn chăm chú nhìn, lúc này Nông Si đám người đã đến gần chiến trường. Một khi gia nhập vào, chiến cuộc chắc chắn sẽ phát sinh biến hóa lớn, này có thể chưa chắc. Bất quá, để cho Thắng Thất không nghĩ tới là, lần này, Tiêu Động Trần lại lắc đầu một cái. Thắng Thất sợ run một chút, không nghĩ tới lại sẽ là loại này trả lời. Bồng Lai Thất Lão bên trong, nhưng còn có ba vị không có xuất thủ. Tiêu Động Trần chậm rãi mở miệng, vừa dứt lời, quả nhiên chỉ thấy Bồng Lai Thất Lão bên trong còn lại kia ba vị giống nhau như đúc lão giả xuất. Hiện ở Nông Si năm người phía trước, ba vị lão giả sóng vai đứng, vừa vặn ngăn ở Nông Si năm người cùng kiếm trận giữa. Dừng bước, ba người cùng mở miệng, mặc dù thanh âm là từ trong miệng ba người truyền ra, nhưng nghe lại giống như một người đang nói chuyện, không phân được với nhau. Cút ngay, Nông Si ngẩng đầu liếc mắt một cái trong kiếm trận tình cảnh. Lúc này đảm nhiệm thiên quân đã là hiện tượng nguy hiểm thay nhau sinh. Tình hình cực kỳ không lạc quan, mắt thấy ba người cũng vẫn không nhúc nhích, hắn cũng không có ý định cùng ba người nói nhảm, giơ tay lên đang lúc huyết khí nồng đậm ở trong người bùng nổ. Một trường hướng ba người chụp đánh tới, mà sau lưng hắn, còn lại bốn vị Nông gia thiên tông cũng đều cực kỳ ăn ý. Vô dụng Nông Si chỉ thị, liền cùng Nông Si cùng xuất thủ, giết về phía trước ba người, năm người đều là cường đại luyện thể thiên tông, lúc này cùng xuất thủ, lúc này thì có kinh người thanh thế hiển hiện ra, trong không khí càng là không ngừng đung đưa mắt trần có thể thấy rung động, hướng chung quanh khuếch tán, mà như thế đồng thời, theo năm người xuất thủ, ba gã giống nhau như đúc lão giả bên trong, đứng ở giữa nhất người kia chợt đứng ra, trên người linh lực dũng động, trong nhấp nháy tạo thành một mặt linh khí tấm thuẫn ngăn cản ở trước người. Nhìn bộ dáng kia, lại là dự định lấy lực một người đối kháng Nông Si năm người thế công. Chỉ một mình ngươi, thật là không biết sống chết. Mắt thấy một màn này, Nông Si mặt mũi trở nên lạnh lẽo, lạnh rên một tiếng, lúc này trên tay công kích trở nên bén nhọn hơn, bọn họ năm người cũng đều là Nông gia luyện thể tông sư. Năm người lực tổng hợp, cho dù là đảm nhiệm thiên quân cấp bậc này cường giả đến, chỉ sợ cũng không dám đối kháng chính diện, nếu như ba người cùng xuất thủ cũng liền thôi, chỉ ra một người, đây là xem thường bọn họ sao? Mắt thấy, năm người công kích liền sẽ rơi xuống kia linh lực trên tấm chắn. Nhưng vào lúc này, ai cũng không phát hiện là, kia linh lực tấm thuẫn phía sau, lão giả khí tức nhưng là trong giây lát trở nên mạnh mẽ. Đoàng đoàng đoàng đoàng âm, tiếng nổ liên tiếp vang lên, năm người nhanh mạnh công kích tất cả đều rơi vào này mặt linh lực trên tấm chắn. Bộc phát ra cường hãn uy lực, Nông Si vốn là sắc mặt lạnh lẽo, nhưng lúc này, theo va chạm phát sinh, hắn lại sắc mặt chợt biến đổi, chỉ thấy tấm thuẫn kia sau lão giả, ở tại bọn hắn năm người dưới sự công kích, vậy mà không nhúc nhích, đưa bọn họ công kích tất cả tiếp tục chống đỡ. Này, Nông Si nhất thời cả kinh thất sắc, trong mắt mang theo khó mà tin được, cảm thấy khó mà tiếp nhận cái kết quả này. Bọn họ năm người lực tổng hợp, coi như là chống lại đảm nhiệm thiên quân cũng không phải là không có thủ thắng khả năng. Nhưng bây giờ lão giả này lại đưa bọn họ năm người công kích toàn bộ ngăn trở. Há chẳng phải là nói, lão giả này vô cùng có khả năng so với đảm nhiệm thiên quân còn mạnh hơn. Huống chi, lão giả này chẳng qua là một người mà thôi, nếu là hai người khác cũng có như vậy thực lực. Như vậy hôm nay đảm nhiệm thiên quân há chẳng phải là chắc chắn phải chết. Trên thực tế, không chỉ là Nông Si, ở thấy như vậy một màn sau, chung quanh tất cả mọi người, bao gồm thiên tông cường giả ở bên trong, toàn bộ cũng không nhịn được sợ run một chút, tiếp lấy trên mặt liền có đậm đà không tưởng tượng nổi hiện ra. Năm người công kích, liền bị này một ông già khinh địch như vậy đỡ được. Này hắn mạnh như vậy, phía sau, đem một màn này để ở trong mắt, thắng thất đồng dạng cũng là trong lòng mạnh mẽ chấn động xuống. Nông Si đám người gây áp lực cho hắn cũng đã không nhỏ. Mà bây giờ năm người cùng xuất thủ vẫn còn bị ngăn cản. Lão giả kia thực lực, lại cường đại tới mức này. Thì ra là như vậy, lúc này, Tiêu Động Trần chợt mí mắt khều một cái. Từ Tốn nói, thắng thất nghi ngờ quay đầu, chỉ thấy Tiêu Động Trần khóe miệng đạt đến một vệt nghiền ngẫm nụ cười. Giống như là phát hiện cái gì có ý tứ sự tình. Sư Tôn, hắn nghi ngờ hỏi một câu, Tiêu Động Trần không để ý đến thắng thất, mà là hơi mắt nhiều hứng thú nhìn cùng Nông Si mấy người rằng co vị lão giả kia. Mới vừa hắn rõ ràng cảm giác. Ở Nông Si năm người công đánh rớt xuống lúc, lão giả này khí tức đột nhiên tăng vọt rất nhiều, mà đến bây giờ, kia tăng vọt khí tức lại nhanh chóng rơi xuống trở về. Đến khi hắn sau lưng hai gã khác lão giả, mới vừa biểu hiện chính là vừa vặn cùng hắn hoàn toàn ngược lại. Giống như bọn họ lực lượng mới vừa rồi đều bị trừ ly. Tất cả đều rót vào một ông lão thân thể trong thân thể. Đem ba người lực lượng hội tụ đến trên người một người. Lúc đối địch mặc dù mặt ngoài xem ra chỉ có một người xuất thủ, nhưng trên thực tế nhưng là hội tụ ba người lực. Khiến cho được đối thủ của bọn họ dù là chỉ cùng một người trong đó giao thủ, cũng giống như trong cùng một lúc cùng ba người giao chiến. Tiêu Động Trần nhẹ giọng tự nói, liếc mắt một liền thấy phá trong này môn đạo, bổn chương hoàn, chương 866, cường hãn một tháp hồ đồ. Một trận gió lớn không biết từ lúc nào hô khiếu nhi lên, cuốn lên đến tầng mây ở trên vòng trời chậm rãi di động. Trên bầu trời tầng mây dần dần trở nên nặng nề, tối tăm mờ mịt tụ chung một chỗ, bao phủ ở Thái Sơn bầu trời. Từng đạo ánh sáng màu vàng nhạt hết sức xuyên thấu qua tầng mây chiếu xuống. Nhưng theo tầng mây tụ tập, dù là những thứ này ánh mặt trời lại cố gắng thế nào, nhưng cuối cùng cũng tất cả đều bị ngăn trở ở trên tầng mây vô ích. Không cách nào hàng lâm đất đai, Thái Sơn dưới chân núi, càng ngày càng nhiều du khách bị ngăn ở bên ngoài sơn môn, tạo thành một mảnh thật lớn biển người, rậm rạp chằng chịt tiếng nghị luận từ trong biển người truyền ra, khiến cho này cả sơn môn bên ngoài cũng trở nên giống như là một cái chợ rau như vậy, cực kỳ huyên náo. Cùng bên ngoài sơn môn chật chội cùng huyên náo bất đồng. Mặc dù chỉ có mấy bước khoảng cách, nhưng bên ngoài sơn môn lúc này lại là cực kỳ bình tĩnh. Đường núi quanh co thượng không có một bóng người, phảng phất cùng bên ngoài là hai cái thế giới. Giờ phút này, ở cái này sơn môn bên trong một căn phòng, an tĩnh bên trong căn phòng, mấy đạo thân thể thẳng đứng ở trước cửa sổ, tất cả đều sắc mặt ngưng trọng nhìn đỉnh núi, không nói một lời, những người này toàn bộ đều là tới từ Thiên Long Vệ trung thành viên. Thiên Long Vệ là Hoa Hạ biên giới đệ nhất võ đạo thế lực. Đồng thời cũng là thế giới trong phạm vi đứng đầu võ đạo một trong những thế lực. Dù sao đảm nhiệm thiên quân nhưng là Thiên Long Vệ bên trong đệ nhất cường giả. Thiên Long Vệ mặc dù có thể ở ngắn ngủi thời gian mấy chục năm nhảy một cái trở thành Hoa Hạ chính, là trên thế giới cao.